Tiến hóa chi nhãn 6 chương 42 bóng tối thích khách các con. Quyết định nàng Bạch Hiểu Văn nhảy lên. Chỉ vào chưa khôi phục năng lực hoạt động Lai Lạp Hồng Diệp gọi nói. Dưới khố một cái nào đó không thể miêu tả đồ vật loáng một cái rung động. Một trận gió sét thổi tới, Bạch Hiểu Văn hạ thể lạnh lẽo, vội vàng nắm chặt che thần áo choàng. Ba chỉ sinh vật triệu hồi xông về Lai Lạp Hồng Diệp. Trạng thái trọng thương Lai Lạp Hồng Diệp. Toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa lại giảm hay. Ngạnh thực lực đã suy yếu rất nhiều. Bất quá kiếm thuật của nàng vẫn cứ tinh diệu. Hai đem đoạn kiếm như là có linh tính giống như bên trái che bên phải chặn. Trốn ở trong góc tường tận lực giảm bớt nhận công kích diện tích. Ba con sinh vật triệu hồi trong thời gian ngắn dĩ nhiên nắm không xuống nàng. Ai nha? Thực ngốc. Một điểm đoàn đội hợp tác đều không có Bạch Hiểu Văn xem thường mà nhìn khô lâu chiến sĩ vùng về động tác. Liền ngay cả hắn cái này chỉ có level 1 lên cấp khí giới sở trường cận chiến thái điểu. Đều có điểm không nhìn nổi. Khô lâu chiến sĩ từ hồ chỉ sẽ đơn giản chém vào các loại động tác. Động tác võ thuật quá nông. Hoặc là bị Lai Lạp Hồng Diệp tránh thoát. Hoặc là bị ung dung đón đỡ. Căn bản là không có cách tạo thành thương tổn. Hai cái khô lâu chiến sĩ chặn ở góc tường. Tinh anh U Linh phía bên ngoài xoay quanh. Lại không có cách nào tham chiến vậy đại khái chính là triệu hoán sư chỗ thiếu sót. Chỉ có thể bảo binh đối với triệu hoán sư là không có có tiền đồ. Phải có tinh diệu chiến thuật phối hợp Bạch Hiểu Văn âm thầm cục cục. Khô lâu số 1 không nên chủ công. Ít nhất không thể thẻ phía sau cao phát ra U Linh vị trí. Nếu có thể lộ một sơ sở, ngăn trở kẻ địch liền càng hoàn mỹ. Đáng tiếc, khô lâu dù sao thông minh thấp. Nhưng mà, liền ở Bạch Hiểu Văn cái này ý nghĩ xẹp qua. Bên trái khô lâu số 1 thì có biến hóa. Nó một đao bổ về phía Lai Lạp Hồng Diệp. Dùng sức quá mạnh. Lảo đảo một cái hướng về bên cạnh ngã tới. Lai Lạp Hồng Diệp thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới chuẩn bị ngưng thần đối phó khô lâu số 2. Đột nhiên chân căng thẳng. Nguyên bản ngã xuống đất khô lâu số 1. Hai cái khô héo xương cốt cánh tay vươn ra. Lại đem bắp đùi của nàng vững vàng trói lại Lai Lạp Hồng Diệp con ngươi trợn tròn lão nương cất bước sang hồ nhiều năm như vậy. Biết chơi động tác võ thuật khô lâu còn là lần đầu tiên gặp kinh ngạc bên trong Lai Lạp Hồng Diệp. Còn không có phục hồi tinh thần lại. Phía sau từ lâu khát khao khó nhìn tinh anh U Linh liền gào thét vọt tới. Một cây rượu trào quét ngang. Xẹp xẹp Lai Lạp Hồng Diệp nguyên bản là đồng nát tu nữ phục càng phá. Tinh anh U Linh một phát công kích. Không chỉ có khấu trừ nàng 10 điểm hơn. B. Càng đưa nàng đánh trọng tâm không vững. Mất đi cân bằng. Ô. Lại còn có này loại tao thao tác Bạch Hiểu Văn rất nhanh tình ngộ ra. Hắn cái chức này nghiệp thông linh đạo sư. Đặc sắc kỹ năng không phải là tâm linh liên tiếp sao ngoại trừ tăng cường triệu hoán vật 20% toàn bộ thuộc tính ở ngoài. Còn có thể hướng về triệu hoán vật truyền đạt càng thêm tỉ mỉ mệnh lệnh khá lắm số 1. Ôm lấy đừng buông tay số 2 đi bên trái. U Linh đi bên phải. Ta tới gương chính diện. Bạch Hiểu Văn đồng thời hướng về ba cái sinh vật triệu hồi ra lệnh. Cũng may mà hắn siêu cấp đại não tư duy vận tốc quay cực nhanh. Đổi thành giống như triệu hoán sư. Nhất định sẽ được cái này mất cái khác. Theo như cái này thì triệu hoán sư vẫn là cái cần nhất tâm đa dụng nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn đem các loại tư thế thử qua một lần. Lai Lạp Hồng Diệp còn dư lại không có mấy hơn. B. Cấp tốc bị sạch sẽ. Nhân loại hèn mọn. Dám sỉ nhục vĩ đại cao đẳng tinh linh. Ta thành dược cũng không tha cho ngươi Lai Lạp Hồng Diệp phát ra nguyền rủa. Sau đó đi đời nhà ma. Hắc linh hồn thạch đột nhiên bùng nổ ra một trận hắc quang. Hóa thành một đảo màu đen dây treo cổ. Chăm chú trói buộc chặt Lai Lạp Hồng Diệp thi thể. Một đảo có chút cái bóng hư ảo. Bị bắt kéo đi ra. Quạt một tiếng hút vào hắc linh hồn thạch bên trong. Nữ yêu Di Pha ở một trận tà ác tiếng cười bên trong xuất hiện. Không. Ngươi ngay cả thành dược cơ hội đều không có. Bé ngoan trở thành nô phó của chủ nhân đi nhắc nhở tin tức. Hắc linh hồn thạch trưởng thành tiến độ. Level 1. Ba suyệt chéo 10. Di Pha thỏa mãn nói. Chủ nhân, đây là người ba cấp tinh anh sinh vật. Trực tiếp cho hắc linh hồn thạch gia tăng rồi 3 điểm trưởng thành độ. Trở lại 2-3 cái, hắc linh hồn thạch là có thể thăng cấp. Bạch Hiểu Văn thở dài. Giết người bất quá đầu điểm địa. Hắc linh hồn thạch liền linh hồn đều không buông tha. Toàn bộ ăn no căng diều. Không khỏi hơi quá đáng. À! Rơi hòm báo Di Pha lườm một cái. Chủ nhân! Này tên kiếm vũ giả linh hồn ý thức. Cùng tinh anh U Linh độ khớp phi thường cao. Ta kiến nghị để tinh anh U Linh triệt để cắn nuốt mất ý thức của nàng. Sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy thì nuốt chứ. Bạch Hiểu Văn cấp tốc tháo xuống hiền lành mặt nạ. Nhắc nhở tin tức. Ngươi triệu hoán ra sinh vật. Tinh anh U Linh cắn nuốt tinh anh kiếm vũ giả Lai Lạp Hồng Diệp ý thức. Hai người sinh ra dung hợp. Sinh vật triệu hồi tinh anh U Linh biến gì vì là bóng tối thích khách. Nguyên bản mơ hồ một cái U Linh. Đường viện dần dần rõ ràng một ít. Lờ mờ có thể nhìn đến một cái dáng người uyển chuyển nữ tính cái bóng. Trong tay còn cầm hai cây truy thủ. Chỉ là vẻ ngoài liền so với tinh anh U Linh móng vuốt dễ nhìn rất nhiều. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút bóng tối thích khách thuộc tính ba re phía sau, con mắt càng là sáng ngời. Bóng tối thích khách tinh anh level một chủng tộc. Vong linh loại hồn tộc thuộc tính. Sức mạnh 5. Nhanh nhẹn 14. Thể chất 8. Tinh thần 3 sở trường. Lên cấp đánh lộn 3 cấp. Lên cấp khí giới một tay kiếm hệ level 4 kỹ năng 1. Tư vô thân thể. Chủng tộc năng lực. Bị động năng lực. Hồn tộc vong linh sinh vật bị vật lý thương tổn hạ thấp 50%. Ma pháp thương tổn tăng cường 50% kỹ năng 2. Ẩn nút. Bóng tối thích khách tiến nhập ẩn thân trạng thái. Kéo dài 30 giây. Thời gian côn đồ 30 giây. Bất kỳ công kích nào động tác cùng thừa bị thương tổn đều đem đánh vỡ ẩn thân trạng thái. Nên kỹ năng ưu tiên cấp vì là level 4 giống như là triệu hoán người cơ sở ưu tiên cấp kỹ năng 3. Ám sát. Bóng tối thích khách dưới trạng thái ẩn thân lần công kích thứ nhất nhất định tấn công dữ dội. Tạo thành gấp đôi thương tổn. Bóng tối thích khách hiện nay là level 1 nhanh nhẹn hình tinh anh sinh vật. Ở Bạch Hiểu Văn nghề nghiệp bổ trợ hạ. Tổng thuộc tính đạt tới 30 điểm. Nhanh nhẹn cao tới 14 điểm. Đã tiếp cận cấp 2 tinh anh sinh vật trình độ. Cùng phía trước tinh anh U Linh so với càng để Bạch Hiểu Văn vui mừng chính là bóng tối thích khách chiến đấu sở trường. Lên cấp 3 cấp đánh lộn lên cấp level 4 khí giới một tay kiếm hệ chiến đấu sở trường. Chính là chỉ một phương diện khác tài nghệ chiến đấu. Đến rồi lên cấp cấp bậc trung level 10. Lúc này muốn thăng cấp liền phi thường khó khăn. Mà mỗi lần thăng một cấp. Đối với sức chiến đấu tăng cường. Cũng là tương đương rõ rệt. Lai Lạp Hồng Diệp lấy bị thương tàn phế thân thể. Đều có thể cùng Bạch Hiểu Văn ba cái sinh vật triệu hồi rằng co lâu như vậy. Dựa vào là cái gì không phải là cao cấp chiến đấu sở trường sao? Bóng tối thích khách. Không nghi ngờ chút nào là Bạch Hiểu Văn hiện nay mạnh nhất sinh vật triệu hồi. Còn có chủng tộc bị động năng lực hư vô thân thể. Cùng cấp 2 tinh anh sinh vật đối với vừa cũng không uổng. Muốn nói khuyết điểm chính là sợ hãi ma pháp thương tổn. Bất quá. Ma pháp thương tổn dù sao rất hiếm thấy. Bình thường chiến đấu vẫn là lấy vật lý loại hình thương tổn vì là chủ. Vì lẽ đó chủng tộc này bị động năng lực. Đại đa số tình huống đều là cho lực chính diện tác dụng. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh ba cái sinh vật triệu hồi đi mộ huyệt những nơi khác, đem trước cố ý vứt bỏ trang bị đều kiếm về. Hắn hất mở lớn sắt hũ, đem cởi ra dụ địch vải sợi đay quần áo khoác lên người. Sau đó mở ra Lai Lạp Hồng Diệp rơi xuống hòm báu. Ba cấp tinh anh hòm báu, cùng đế quốc đặc sứ Elias giống như cao cấp đại khí. Có 10 tấm làm bằng bạc biển hiệu. Bạch Hiểu Văn giết chết Lai Lạp Hồng Diệp. Lấy được chiến đấu đánh giá phân là bơ. Đại biểu hắn có 2 lần lấy ra chiến lợi phẩm cơ hội. Bình thường tới nói nên bắt được cấp A đánh giá phân. Bất quá Lai Lạp Hồng Diệp bản thân nằm ở toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa bất lương trạng thái. Cho một cái cấp bơ đánh giá phân đã rất tốt. Nhắc nhở tin tức, Ngươi thu được thẻ trang bị cường hóa thẻ 2 sao. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt cô Lan Đít lãnh chúa thủ lĩnh. Trang bị cường hóa thẻ là một chương cùng thẻ ngân hàng không lớn bao nhiêu biển hiệu, mặt trên có hai viên tinh cấp icon. Nhìn tên liền biết tấm tạp phiến này cùng cường hóa trang bị có quan hệ. Nghĩ đến một cách khác thời không sữa bột có độc trò chơi, Bạch Hiểu Văn khóe miệng giật một cái. Ngươi tốt dũng sĩ. Ta là tới từ thiên giới ghe di lùn dầu. Cường hóa khí tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Trang bị của ngươi bị vỡ vụn hô. Ghe di cái này biết chi đứng lại cho ta bóng tối quá sâu trước tiên mặc kệ vật này. Nghiên cứu một chút cô Lan Đít tiểu quả phụ thủ lệnh. Tiến hóa chi nhãn 6 chương 43 Slia oán niệm Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Mở ra cô Lan Đít lãnh chúa thủ lệnh. Mặt trên chỉ viết đơn giản một hàng chữ. Trì lệnh giả hệ nhận bản thân tự viết mật lệnh. Xử lý tất cả hoạt động liên quan đến đế quốc ở Bắc Cảnh cao nhất lợi ích. Vì thế, đặc biệt cho phép ở bất kỳ trường hợp nào tùy ý làm việc. Bất luận người nào không được can thiệp. Cũng tận lực cung cấp thuận tiện. Ký tên. Bắc Cảnh Đại Lãnh Chúa Cô Lan Đít Olivier. 1153 năm ngày 11 tháng 12. Xem ra. Ta nghĩ sai rồi một chuyện. Cô Lan Đít tiểu quả phụ cùng con nhím nam Elias là người một nhà, dòng họ đều giống nhau. Từ nơi này phần mật lệnh xem ra, Lai Lạp Hồng Diệp không chỉ có là cô Lan Đít phái tới bảo vệ Elias hộ vệ đơn giản như vậy. Nàng nên còn chịu cách khác sứ mệnh bởi vì lo lắng nàng cao đẳng tinh linh thân phận ở lúc thi hành nhiệm vụ không tiện. Cô Lan Đít mới cho nàng như vậy một phần thủ lệnh. Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày, phần này lãnh chúa thủ lệnh giá trị cũng không phải thấp. Giao cho ơ sốc quân phản kháng, lẽ ra có thể đào móc ra tương đối khá đến tiếp sau nhiệm vụ. Chỉ bất quá, ta ở ra gen thế giới thời gian đã không nhiều lắm a. Chuyển chức nhiệm vụ đã hoàn thành, Bạch Hiểu Văn nhận được nhắc nhở, bất cứ lúc nào cũng có thể ly khai ra gen thế giới. Coi như Bạch Hiểu Văn không lựa chọn chủ động ly khai. Hắn có khả năng lưu lại thời gian. Cũng chỉ còn lại có mấy tiếng mà thôi. Khô lâu số 1, số 2 đi tới Bạch Hiểu Văn bên người đem trước hắn vứt trang bị lượm trở về. Bất quá, bóng tối thích khách phía bên kia lại truyền tới báo động. Bạch Hiểu Văn trong lòng căng thẳng. Lập tức lựa chọn cùng triệu hoán vật cùng hưởng tầm nhìn. Hình tượng chuyển đến bóng tối thích khách thì giác. Bạch một thanh thứ kiếm như rắn độc xuất động, xảo quyệt gì thường quán xuyên bóng tối lồng ngực của thích khách. Bóng tối thích khách đầy đủ 80 điểm hơn. Bị chiêu kiếm này trực tiếp thanh không bóng tối thích khách truyền tới cuối cùng một màn hình tượng. Chính là nắm thứ kiếm cái tay kia. Cái tay kia thon dài mà tinh tế, nắm chặt thứ kiếm bao bọc màu xanh đen nạm đinh tay giáp, ổn định như bàn thạch. Hoàng gia kỵ sĩ Slia Bạch Hiểu Văn sợ hãi cả kinh. Kevin không phải triệu hoán tiêm khôi thành viện binh sao, làm sao sẽ bị Slia giết đi vào. Lẽ nào hắn bị giết chết? Bạch Hiểu Văn không gấp chạy. Tiếng bước chân chan chát vang lên. Một giây sau, Slia liền từ mộ huyệt hành lang khúc quanh xoay chuyển đi ra. Cùng Bạch Hiểu Văn tương đối mà nhìn. Này, Slia ngươi tốt. Bạch Hiểu Văn cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Bạch. Không cần. Người Viking đi khi le bôm. Xa đỏ người. Ta ở tiêm khôi thành liền đã hiểu tên của ngươi. Slia ánh mắt rất lạnh. Ngươi đã hấp thụ tà ác linh hồn thạch sức mạnh. Sớm muộn có một ngày sẽ rơi vào điên cuồng. Ta hiện tại đem lấy thuần chính nghĩa tên trừng phạt ngươi. Thu hồi tà ác linh hồn thạch chờ chút. Bạch Hiểu Văn kỳ thực đang dùng thăng cấp qua thiên phú nhìn rõ dò xét Slia thực lực. Kéo dài thời gian nói. Slia! Ngươi còn nhớ Elias sao? Ta chỗ này có hắn một cái di vật. Ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Slia khẽ cau mày đình chỉ động tác. Nhắc nhở tin tức mở ra nhìn rõ đem tiêu hao 100 linh năng điểm. Ngươi hiện nay có linh năng điểm vì là 349 điểm. Có mở ra hay không nhìn rõ? Bạch Hiểu Văn ngớ ngẩn. Lập tức đọc thầm. Là Slia thuộc tính tin tức. Lần thứ nhất xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Slia thủ lĩnh khiêu chiến đẳng cấp 18 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Thần An quán quân kỵ sĩ level 7 thuộc tính. Sức mạnh 52. Nhanh nhẹn 42. Thể chất 67. Tinh thần 22 sở trường. Lên cấp đánh lộn 6 cấp. Lên cấp khí giới 2 tay kiếm hệ level 8. Lên cấp khí giới 1 tay kiếm hệ level 7. Lên cấp ném mạnh level 5. Quang minh hệ phép thuật nắm giữ level 4 kỹ năng. Nắm cò. Chỉ là thuộc tính cùng chiến đấu sở trường cũng đã nổ tung. Kỹ năng vẫn như cũ dò xét không ra, không hổ là khiêu chiến đẳng cấp cao tới 18 thủ lĩnh. Bóng tối thích khách bị nàng một kiếm dây thực sự không oan. Zlia là thủ lĩnh khuôn, bàn về chất cùng Bạch Hiểu Văn anh hùng nghề nghiệp là cùng một trình độ. Người thức tỉnh có tiêu chuẩn nghề nghiệp, tinh anh nghề nghiệp, anh hùng nghề nghiệp. Mà linh giới sinh vật cũng có phổ thông khuôn, tinh anh khuôn, thủ lĩnh khuôn. Kỳ thành giải tư chất là từng cách đối ứng quan hệ. Chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, anh hùng nghề nghiệp bằng thủ lĩnh khuôn là được. Mặc dù là đồng nhất khuôn, nhưng Sli cao tới level 7. Cao hơn Bạch Hiểu Văn dòng giã 6 cấp. Lại có một thân cao cấp xa hoa trang bị. Cho nên mới có như vậy hoa lệ thuộc tính. Người đang kéo dài thời gian, Sli gặp Bạch Hiểu Văn không nói lời nào. Nhíu mày nói. Nếu như này sẽ là của ngươi di ngôn. Chậm đáp. Ai nói ta là kéo dài thời gian? Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ đem cái kia có chữ viết quần lót móc ra. Chống đỡ cởi mở bình phía sau nói. Xem đi. Cái này có phải hay không quần lót của ngươi? Zliya ánh mắt tốt vô cùng. Ung dung thấy rõ phía trên từ đơn ta tâm vĩnh hằng. Zliya. Nàng nhíu mày lại đầu. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau đó bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Con ngươi bên trong lập lòe lửa giận. Eli ấp cái kia chết tiệt tay ăn chơi. Zlia mặt đều khí nhìn đem ta. Chả ta Bạch Hiểu Văn đúng là hơi xứng sờ. Xem ra không phải ta muốn như vậy. Eli ấp cùng Zlia cũng không có một chân. Chẳng lẽ là Eli ấp cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong đó tiểu sắc lang. Sắc đảm bao trời trộm Zlia quần lót. Dùng để đi máy bay. Bạch Hiểu Văn dùng mình một cái. Đem quần lót đoàn thành một đoàn ném cho Zlia. Mặt trên nói không chắc có Eliot lưu lại vài tỷ di sản. Hắn cũng không muốn chia sẻ. Zlia tay trái bốc cháy lên một đoàn nóng bỏng quang diễm. Trực tiếp đem cái kia cái quần lót đốt cháy sạch sẽ. Zlia ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Ánh mắt có một tia phức tạp. Nàng chậm rãi nói, lưu lại di ngôn đi, ta muốn lấy đi tính mạng của ngươi, ngươi không đường có thể trốn. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười, Zlia, ngươi thật sự rất mạnh mẽ, ta tạm thời không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, lần kế tiếp lúc gặp mặt, ta sẽ nắm giữ cùng ngươi ngang nhau thực lực. Đường đường chính chính địa đứng ở trước mặt ngươi. Bạch Hiểu Văn đang hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ phía sau. Có thể ở còn lại trong vòng mấy canh giờ. Bất cứ lúc nào ly khai ra gen thế giới. Có này tầng an toàn bảo đảm, hắn liền cố ý nhiều lưu mấy phút quan sát một chút Zlia thực lực. Hiện tại, là nên rời đi. Zlia trong lòng một loại cảm giác không ổn ở quanh quẩn, tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Nàng bỗng nhiên quăng ra tay bên trong gai kiếm. Thứ kiếm hóa thành một vệt sáng bắn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn trên mặt mang vẻ mỉm cười, thân hình phát sáng, hóa thành từng viên một quang điểm tiêu tan. Thứ kiếm đâm thủng ngực mà qua cũng chỉ là xuyên thấu một cái bóng mờ. Mà ở Bạch Hiểu Văn ly khai ra gen thế giới trước nháy mắt. Linh năng hạt căn bản thay đổi dáng ngoài ngụy trang hiệu quả cũng hoàn toàn tiêu tan. Là ngươi, quả nhiên là ngươi đáng ghét. Ta sớm nên nghĩ tới. Zlia nắm đấm nắm chặt. Cắn răng giọng căm hận nói. Cái này đi khi le bom. Chính là đã từng trêu đùa quá nàng người địa cầu kia loại càng đáng hận chính là. Hiện tại hắn lại dùng phương thức giống nhau. Lần thứ hai trêu chính mình một lần ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Ta xin thề tiến hóa chi nhãn 6 chương 44 một sóng lớn khen thưởng tin tức cảnh vật trước mắt nhanh chóng rút lui. Bạch Hiểu Văn bên tai. Vẫn như cũ có thể nghe được hoàng gia nữ kỵ sĩ phẫn nộ không cam lòng tiếng la. Trong đó thậm chí còn có một tia quan ướp Bạch Hiểu Văn vơ vơ đầu. Cảnh vật hình ảnh ngắt quãng. Bạch Hiểu Văn phát hiện mình đưa thân vào một mảnh đẹp lạ thường tinh hà bên trong. Tựa hồ đưa tay là có thể lấy xuống ngôi sao. Đây chính là ly khai linh giới vị diện thế giới phía sau. Qua ải kết toán giới diện không gian trực tiếp chính là một vùng vũ trụ tinh không. Quả nhiên thô bạo. Ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, hắn ở ra gen vị diện thế giới xông xáo từng hình ảnh cảnh tượng. Như là phim mau vào giống như từng tờ một vượt qua. Cuối cùng như ngừng lại hắn đánh lén công kích Lai Lạp Hồng Diệp. Cái mông trần nhảy xuống hình tượng. Khái khái có chút xấu hổ a. Cũng may chỉ có ta một cái người. Nữ yêu Di Pha thanh âm vang lên. Vừa mềm lại mị. Chủ nhân thật có tiền vốn a. Thực sự là hùng tráng uy vũ đây. Bạch Hiểu Văn. Cũng may nhắc nhở tin tức rất nhanh vang lên, hóa giải Bạch Hiểu Văn lúc túng. Thăm dò vị diện, ra gen thế giới. Thời gian sử dụng 9 ngày 17 giờ 23 phân 55 giây. Phạm vi, sư tâm đế quốc Bắc Cảnh, e lu thành lãnh địa tiêm khôi thành lãnh địa. Căn cứ vào ngươi khai quật cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh giá. Ngươi thu được linh năng điểm khen thưởng 349 điểm. Khấu trừ nhìn rõ phí dụng. Hiện nay còn lại 249 điểm. Ngươi tích lũy thu được 150 điểm ra gen nổi danh thế giới độ. Ngươi ở ra gen thế giới nổi tiếng vì là cấp sơ mới lộ đường kiếm. Ngươi thu được cấp sơ tên gọi, âm hiểm đánh lén người. Nổi tiếng lướt xuống sẽ dẫn đến tên gọi biến mất. Mời duy trì cũng tăng cao ngươi nổi tiếng đẳng cấp, lấy thu được cao cấp hơn tên gọi. Nổi danh thế giới độ là cái gì tên gọi thì có ít lời gì Bạch Hiểu Văn hứng thú. Nhắc nhở tin tức, nổi danh thế giới độ là chỉ ngươi ở một cách nào đó vì diện thế giới tiếng tăm. Nổi tiếng đẳng cấp. Từ thấp đến chiều cao cấp E không có tiếng tăm gì. Cấp sơ mới lộ đường kiếm. Cấp cơ có chút danh tiếng. Cấp bơ thanh danh lan xa. Cấp A lừng danh thiên hạ cùng với cấp sơ cả thế gian đều chú ý các loại. Mỗi cái nổi tiếng đẳng cấp cũng có thể thu được tương ứng cấp bậc tên gọi. Tên gọi có thể đeo cũng bị cách khác người thức tỉnh nhìn đến đối với năng lực của ngươi có nhất định tăng lên. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi hắn cấp sơ tên gọi âm hiểm đánh lén người. Danh hiệu này hiệu quả là đánh lén phán định sau khi thành công. Đòn thứ nhất tạo thành thương tổn 20%. Danh hiệu này hiển nhiên cùng Bạch Hiểu Văn ở ra gen thế giới phong cách chiến đấu có quan hệ. Từ cái thứ nhất quân đế quốc phủ binh bắt đầu. Đến cuối cùng một cách tinh anh Lai Lạp Hồng Diệp. Hắn hầu như đều dựa vào đánh lén thủ thắng. Ta muốn danh hiệu này cần gì dùng Bạch Hiểu Văn nhổ nước bọt. Nếu có thể chuyển nhượng cho bóng tối thích khách tốt biết bao nhiêu bất quá nghĩ lại. Bạch Hiểu Văn ôm không cần thì phí tinh thần. Vẫn là tiếp nhận rồi danh hiệu này. Qua ải kết toán kết thúc, Bạch Hiểu Văn cũng thừa dịp khoảng thời gian này đem chuyển chức sau khi thành công nguyên nhân hoàn mỹ kiểm tra mà phong tồn khen thưởng tin tức toàn bộ nhìn qua một lần. Khen thưởng tin tức điều thứ nhất, ngươi thu được cao cấp linh năng trường lực. Không bao hàm linh năng hạt căn bản đối địch công kích đem bị suy yếu 75%. Linh năng trường lực vì là thông dụng năng lực, sẽ không biểu hiện ở cá nhân ba xe, cũng sẽ không chiếm dùng bất kỳ cột kim vị. Khúc tuy rằng ở người thức tỉnh đối chiến cùng với linh giới lang bạc bên trong không dùng, nhưng trên địa cầu hệ số an toàn đề cao thật lớn, không thế nào e ngại vũ khí nóng. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi linh năng trường lực tư liệu. Linh năng trường lực là người thức tỉnh thông dụng năng lực, đại diện cho linh năng hạt căn bản tán thành. Có thể lý giải làm một loại vòng bảo hộ. Bất kể là súng pháo vẫn là bom, chỉ cần là không chứa linh năng hạt căn bản công kích, đều sẽ bị cực lớn suy yếu. Đáng giá một nói là bất đồng nghề nghiệp khuôn người thức tỉnh lấy được linh năng trường lực cũng có sai biệt. Tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh nắm giữ cấp thấp linh năng trường lực, có thể suy yếu 50% không phải linh năng công kích thương tổn. Tinh anh nghề nghiệp người thức tỉnh nắm giữ trung cấp linh năng trường lực, suy yếu phạm vi đạt đến 66%. Bạch Hiểu Văn làm là anh hùng nghề nghiệp, có là cao cấp linh năng trường lực, đối với không chứa linh năng hạt căn bản công kích suy yếu phạm vi. Đạt tới 75% dựa vào hắn 12 lần ở người bình thường thể chất. Coi như bị xúc tiểu liên bắn phá cũng sẽ không bị thương. Bạch Hiểu Văn tiến một bước nghĩ đến. Cái này cũng là linh năng thời đại. Cơ quan quốc gia sức ảnh hưởng suy thoái một trong những nguyên nhân. Người thức tỉnh hầu như bằng siêu nhân. Súng đạn đều đánh bất tử. Thường quy trên ý nghĩa quân đội cùng cảnh sát tác dụng rất nhỏ. Có thể đối phó người thức tỉnh. Chỉ có người thức tỉnh. Hơn nữa. Bởi khu hoang dã mạnh đại quái vật uy hiếp. Cơ quan quốc gia không có khả năng đối với loại cỡ lớn người thức tỉnh công hội lấy cao áp chính sách. Trái lại muốn dùng dụ dỗ thủ đoạn. Đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Khen thưởng tin tức điều thứ hai, ngươi thu được tổng cộng vì là 4 cơ sở ưu tiên cấp. Trong đó bao hàm, người thức tỉnh ưu tiên cấp 1, anh hùng nghề nghiệp ưu tiên cấp 3. Ưu tiên cấp, lại là một cách mới danh từ. Bạch Hiểu Văn tiếp tục tuần tra. Ưu tiên cấp là nhằm vào một ít then chốt kỹ năng mà nói. Tỉ như, địch nhân ở nhanh thời điểm chết. Chống lên một cách miễn dịch tất cả tổn thương thánh hữu thuật vô địch. Nên kỹ năng ưu tiên cấp giả định vì là 3. Hết thảy ưu tiên cấp không cao hơn 3 công kích đều không thể đánh vỡ thánh hữu thuật che chở, chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà Bạch Hiểu Văn ưu tiên cấp là 4. Vậy thì mang ý nghĩa hắn có thể không nhìn thánh hữu thuật vô địch hiệu quả. Đánh ngã đối thủ. Ưu tiên cấp đương nhiên là càng cao càng tốt. Khen thưởng tin tức điều thứ 3, linh giới tiền quyền hạn đã giải khóa. Hiện tại ngươi có thể ở cá nhân thuộc tính ba xe coi chính mình linh năng điểm xấu ngạch. Bạch Hiểu Văn tuần tra linh năng điểm tác dụng. Nhắc nhở tin tức rất mau trở lại ứng với linh năng điểm có thể dùng để cường hóa trang bị. Một ít đặc thù năng lực thiên phú cũng cần tiêu hao linh năng điểm tới phóng ra. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại. Hắn ở trở về trước. Sử dụng nhìn rõ thiên phú dò xét Slia thực lực. Liền đã từng có nhắc nhở. Muốn khấu trừ 100 linh năng điểm. Hắn có chút không cam lòng hỏi. Thiên phú của ta là chuyện gì xảy ra trước kia là không thu lệ phí đi. Tại sao thăng cấp trái lại thu lệ phí nhắc nhở tin tức. Lên cấp người thức tỉnh trước. Linh giới tiền quyền hạn vẫn chưa giải tỏa. Vì lẽ đó ngươi đánh giết kẻ địch sẽ không thu được linh năng điểm. Sử dụng năng lực thiên phú cũng sẽ không tiêu hao linh năng điểm. Liền không thể rẻ hơn chút. Mỗi lần dùng nhìn rõ đều là sao. Bạch Hiểu Văn nhìn mình cá nhân ba xe trên 249 điểm linh năng điểm. Đau Bi nói. Nhắc nhở tin tức, sử dụng nhìn rõ thiên phú tiến hành dò xét, tiêu hao linh năng điểm cùng song phương thực lực có quan hệ. Thực lực đối phương tương đối càng mạnh, tiêu hao linh năng điểm thì càng nhiều. Cực đại vì là phản chi, thì lại tiêu hao linh năng điểm sẽ giảm thiểu. Nhỏ nhất trị giá là 10 điểm. Bạch Hiểu Văn thở dài. Kết quả như thế có thể miễn cưỡng tiếp thu. Sau đó không thể thích làm gì thì làm địa dùng nhìn rõ kỹ năng. Trừ phi muốn thấy được tài chính thâm hụt. Vậy ta làm như thế nào kiếm lấy linh năng điểm chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này một cái con đường sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Nhắc nhở tin tức, linh năng điểm có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đánh giết kẻ địch cùng phân giải trang bị thu được. Trước hai loại phương thức Bạch Hiểu Văn đều rất dễ hiểu, cuối cùng một loại phân giải trang bị đổ là lần đầu tiên nghe nói. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Linh năng trang bị tuyệt đại đa số đều là nhặt sau chói chặt. Lại không có cách nào tiến hành giao dịch. Đánh tới không thích hợp bản thân sử dụng trang bị. Chẳng lẽ muốn nát trong tay sao phân giải hết. Nắm một bút linh năng điểm. Cũng có thể bù đắp một điểm tổn thất. Khen thưởng tin tức điều thứ tư, ngươi thu được 10 mét khối bên người cất giữ không gian. Cất giữ không gian dài rộng cao có thể tùy ý điều chỉnh, nhưng dung tích không sẽ cải biến. Đến đây, đương thời ở Gia Gen thế giới chưa kịp xem xét khen thưởng tin tức, toàn bộ xem lướt qua xong xuôi. Hô, lần này linh giới lữ trình cuối cùng cũng coi như kết thúc. Trở về địa cầu Bạch Hiểu Văn nói. Hắn ở Gia Gen thế giới hao phí tiếp cận 10 ngày. Trên địa cầu phỏng chừng đã thành người mất tích khẩu. Nhanh hơn điểm đi trở về. Tiến hóa chi nhãn 6 chương 45 hoạt náo viên chương bác đến. các vị khán giả các lão gia quan tâm đi một trận. Quan tâm không lạc đường. Hoạt náo viên người soái miệng công việc làm ít được hưởng nhiều tốt. Đốt đèn lồng không vị trí tìm ta là Trương Bác. Nhất tiếp địa khí hoạt náo viên ôn dịch thử huyệt đen như mực hành lang bên trong. Một cách đầu đội đèn pha thanh niên đang tốc độ đều đặn đi tới. Ở trên đầu của hắn phương, lơ lửng một con hơi phát ra ánh sáng xanh lục mắt nhỏ cầu. Đèn pha thanh niên Trương Bác một bên lắc lư địa bước đi. Vừa hướng ánh sáng xanh lục mắt nhỏ cầu nói. Hôm nay ta tới địa phương có thể không bình thường. Nguy hiểm chỉ số 5 viên ngôi sao cách nào. Ta này trái tim nhỏ vẫn rầm rầm nhảy loạn bất quá vì các anh em. Ta vẫn là cắn răng một cái dầm chân một cái tiến vào. Hoạt náo viên Trương Bác lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua màn đạn. Là một người thành công hoạt náo viên, bất cứ lúc nào cùng khán giả giao lưu cũng là cần thiết. 66.666. Một tòa khu hòa hoãn hang chuột đều như thế sợ, Trương ca ngươi có muốn hay không như thế kinh sợ. Dầu gì cũng là level một người thức tỉnh. Cũng không dám đi khu hoang dã. Lấy quan Trương Bác khà khà vui một chút. Mở cái miệng rộng. Các anh em có thể oan uổng ta. Này không phải bình thường hang chuột. Đây cất giấu một bí mật lớn a ở 10 ngày trước. Xích hỏa nhất trung chiến đấu lớp một cái tiểu tổ. Ở đây tình cờ gặp lớn bốt. Suýt nữa tất cả nhân viên mất liên. Cho tới bây giờ còn có một cái học sinh ở mất tích trong danh sách phòng trừng đã tiến vào tử vong chỉ tiêu. Bốt đẳng cấp nhiều cao ăn. Ngược lại có vài tầng lầu cao như vậy Trương Bác vô cùng thần bí nói. Các anh em ngẫm lại xem. Tòa này hầm ngầm nếu như không bảo bối. Sẽ đưa tới lớn bốt sao vạn nhất gọi ta tìm bảo bối. Chẳng phải là đắc ý. Màn đạn lại quét một mảnh. Ít vật vong sơ tấm. Chúc Trương ca sớm ngày tìm tới bảo bối. Biến thân cao phú soái. Cưới vợ bạch phú Mỹ. Đi tới nhân sinh đỉnh cao ít đức quốc khoa chỉnh hình bác sĩ chính. Hoạt náo viên tàn tiền. 10 ngày trôi qua. Hầm ngầm sớm đã bị cái khác người thức tỉnh đi tìm vô số lần. Có bảo bối còn đến phiên ngươi ít làm cái tên làm sao khó như vậy 123. Đồng ý lầu trên. Dọc theo đường đi một con tiểu quái cũng không thấy. Hoạt náo viên lười biếng đùa nghịch trượt. Lấy nhốt. Trương Bác mắt thấy màn đạn có mất khống chế xu thế. Mau mau đối với điện thoại di động một trận thao tác. Đem mấy cách mang tiết tấu cấm ngôn. Chuyển qua một cách chớ ngoặt. Trương Bác đột nhiên nghe được nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Kèm theo không xương đụng âm thanh. Ở yên tĩnh hang động bên trong có vẻ càng rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn lên, hai điểm linh hồn chi hỏa ở viền mắt bên trong nhảy nhót. Nhìn. Ai nói một con quái cũng không có Trương Bác nhất thời kích động. Điện thoại di động nhét túi quần. Tới là một con khô lâu binh. Các anh em. Nhìn hoạt náo viên cho các ngươi biểu diễn một đoạn tay không tháo dỡ cao tới tuy rằng đối với ôn dịch thử huyệt xuất hiện khô lâu có chút nghi vấn. Nhưng Trương Bác rất rõ ràng. Khu hỏa hoán khô lâu binh. Trên căn bản đều là yếu đuối khô lâu. Tổng thuộc tính chi cùng không cao hơn 10 điểm. Dựa vào hắn level một người thức tỉnh thực lực coi như tay không cũng có thể ung dung nắm lấy. A cộc đát đát đát cộc cộc. Trương Bác nắm đấm tập trung như giọt mưa, rơi vào đối diện khô lâu binh trên người. Khô lâu binh không chút hoang mang địa nhấc lên tay trái lá chắn gỗ. Này liên tiếp chối quyền anh. Đều đánh vào lá chắn gỗ bên trên. Đợi đến Trương Bác một trận quyền anh kết thúc, khô lâu binh giơ tay phải lên dì sắt thiết kiếm. Bạch một kiếm chặt xuống, Trương Bác trong nháy mắt cả kinh. Nhắc nhở tin tức. Khô lâu chiến sĩ công kích đối với ngươi tạo thành 5 điểm thương tổn. Không phải yếu đối khô lâu Trương Bác lấy làm kinh hãi. Khô lâu này chiến sĩ cái ruộng gì. Thật là cao công phòng dừng một chút. Trương Bác vẫn là dã man có lòng tin nói. Tuy rằng nó so với bình thường khô lâu binh mạnh. Nhưng ở ta đấu vật đại vương Trương Bác mắt bên trong. Nó cũng chỉ là một cặn bã đang khi nói chuyện. Trương Bác bỗng nhiên bổ một cái. Ôm lấy khô lâu chiến sĩ phần eo xương chậu. Về phía sau khom lưng ném một cái kỹ năng vật ngã phát động vong linh loại cốt tộc sinh vật. Đặc biệt là e ngại ngã đầu loại hình thương tổn. Một cái vật ngã còn không đem nó ngã tan vỡ huống chi. Ngã đầu kỹ năng một khi phát động thành công. Có thể tạo thành toàn khoản sức mạnh bổ trợ thương tổn. Không nhìn trang bị phòng ngự. Chỉ có thể giữ giảm thể chất thuộc tính cơ sở sức phòng ngự soạt soạt soạt soạt. Khô lâu chiến sĩ lăn hai vòng. Lại bò dậy. Nhắc nhở tin tức, vật ngã phát động, đang tiến hành phán định. Sức mạnh của ngươi trị giá là 7 điểm. Phe địch sức mạnh trị giá là 8 điểm. Một sao kỹ năng vật ngã sức mạnh đính chính hay. Vật ngã phán định thông qua ngươi vật ngã đối với khô lâu chiến sĩ tạo thành 13-27 điểm thương tổn. Trương Bắc hai mắt trợn tròn. Khô lâu này có 7 điểm thể chất. 8 điểm sức mạnh nó ăn kim khả lạp sao coi như nhanh nhẹn yếu một ít. Tổng cũng có 4-5 điểm chứ 4 hạng thuộc tính chi cùng thẳng tới 20 điểm. So với level 1 phổ thông người thức tỉnh Trương Bắc cũng không kém là bao nhiêu. Tiếng bước chân cùng không xương tiếng va chạm lại vang lên, lần này tới từ sau lưng. Trương Bác quay đầu lại thoáng nhìn. Hầu như hồn phi phách tán. Phía sau lại tới nữa rồi một con khô lâu chiến sĩ. Cùng vừa cái kia chỉ giống như đúc. Đều là kiếm thuẫn đầy đủ hết. Nếu như chỉ có một con khô lâu chiến sĩ. Trương Bác còn có lòng tin quét sạch. Thế nhưng hai cái cùng lên nhưng là nguy hiểm. Màn đạn xoát bình. Yêu thọ, Trương ca viên thuốc mau đánh 110-110 có ít lợi gì. Cho Trương ca ký hợp đồng công ty gọi điện thoại. Để cho bọn họ phái cái khác người thức tỉnh đi cứu mệnh A cá mập truyền trực tiếp bình đài nhà nước đường dây nóng là bao nhiêu tới Trương bác bước chân di chuyển. Nỗ lực chuyển đến góc tường tử chiến đến cùng. Bỗng nhiên, sau lưng của hắn hơi mát lạnh bị một cái vật cứng chặn lại hậu tâm. Đừng nhúc nhích. Sau lưng truyền tới âm thanh để Trương Bác thân thể cứng ngắc. Vẻ mặt đưa đám nói. Đại ca. Nghe khẩu âm ngươi cũng là tính hải người chứ chúng ta là đồng hương. Đừng nhúc nhích đao đồng súng. Trước tiên đem này hai cái khô lâu giải quyết rồi được không là ngươi trước tiên đối với ta khô lâu binh động thủ chứ sau lưng âm thanh nói. Đứng ở Trương Bác sau lưng chính là Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn có chút mộng bức. Hắn đi linh giới thời điểm. Rõ ràng là ở ngoài động. Có thể lúc trở lại. Lại bị truyền đến ôn dịch thử huyệt động bên trong. Đi qua tuần tra, truyền tống có thể sẽ xuất hiện nhỏ nhẹ sai lệch. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể tiếp thu lời giải thích này. Phái hai cái khô lâu chiến sĩ đi dò đường còn bóng tối thích khách. Bị Slia giết chết phía sau liền trở về hắc linh hồn thạch bên trong. Cần 12 giờ thời gian côn đô qua đi mới có thể lần thứ 2 triệu hoán. Nhưng là khô lâu số 1 ở dò đường quá trình bên trong nhưng là bị công kích. Bạch Hiểu Văn liền phái khô lâu số 2 đi trợ giúp còn chính hắn. Nhưng là phát huy âm hiểm đánh lén người bản năng. Hóp lưng lại như mèo sờ lên. Ở đối phương bị hai cái khô lâu hấp dẫn chú ý lực đồng thời. Thành công ẩn núp đến rồi phía sau hắn. Có thể là ở linh giới giết hải quán tính, Bạch Hiểu Văn suýt nữa chính là một đao đâm đi qua. Bất quá còn tốt, lý trí nói cho Bạch Hiểu Văn bây giờ là trên địa cầu. Đại ca, nguyên lai này hai cái khô lâu là ngươi triệu hoán ra sinh vật. Ông trời ơi, đây đều là hiểu lầm Trương Bác khóc không ra nước mắt. Ngươi cũng là người thức tỉnh. Ta phải tuân thủ thứ 7 công hẹn. Không thể tự giết lẫn nhau à đại ca ngươi thấy ta trên đầu con mắt không? Ta ở truyền trực tiếp tiến hóa chi nhãn 6 chương 46 địa cầu nổi tiếng cùng khen thưởng truyền trực tiếp Bạch Hiểu Văn theo bản năng liếc mắt nhìn viên kia huyền không nhãn cầu màu xanh lục. Rào màn đạn xoát bình lùn dầu cái này tiểu ca ca thật đẹp trai a. Nhìn đến hắn đầu tiên nhìn. Ta cảm giác ta lại đôi nhược cơ. Hừ. U. Y. E. Yêu Trương cả. Quỳ cầu cách này tiểu ca ca phương thức liên lạc Trương bác có chút giải ra địa nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động. Nhìn đầy bình gào thét mà qua hoa tươi. Máy bay. Du thuyền chờ quà tặng. Trong đó còn kèm theo một loạt hỏa tiễn. Phảng phất nhìn đến Bạch Hiểu Văn có chút ánh mắt bất thiện Trương bác dứt khoát đóng cửa truyền trực tiếp. Ngươi một cách người thức tỉnh. Đến khu hòa hoãn làm cái gì Bạch Hiểu Văn thả Trương bác. Nhận thức đường đi ra ngoài chứ vừa đi vừa nói. Trương Bác vội vã đáp đáp một tiếng. Trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Ngươi không cũng giống vậy đến rồi khu hòa hoãn, mọi người đều là đến khu hòa hoãn ngược món ăn kiếm chút sở trường độ thuần thục. Cho chút mặt mũi được không, ôn dị thử huyệt cũng không lớn. Ở Trương Bác đèn pha dưới sự hướng dẫn. Hai người rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Đi tới vùng hoang dã bên trong. Hô! Bạch Hiểu Văn hít sâu một khẩu địa cầu hoang dã không khí. Hắn có loại cảm giác không thật. Ở ra gen thế giới mạo hiểm. Tựa hồ chính là một giấc mộng. Bất quá. Bên người trung thành cảnh cảnh khô lâu số 1 cùng khô lâu số 2. Nó là cốt cảm vóc người nhắc nhở Bạch Hiểu Văn đây hết thảy chân thực. Huyên đệ, ngươi là mới từ linh giới trở về sao? Trương Bác hỏi. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu đối với vừa mới chuyển chức. Ai nha? Chúc mừng Trương Bác có chút giật mình nói. Không thấy được. Ngươi thực lực mạnh như vậy. Cũng là level một người mới. Ngươi hẳn là tinh anh nghề nghiệp chứ phổ thông nghề nghiệp cho đòi đi ra khô lâu binh. Không thể có này loại thuộc tính. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Cũng không có cố ý khoe khoang cái gì. Mà là đổi chủ đề. Ngươi vừa nói. Ngươi ở truyền trực tiếp đúng đấy. Kiếm chút nổi tiếng. Trương Bác gật đầu. Hơi có điểm tự hào nói. Ta phải đi 5 tháng 8 cùng cá mập truyền trực tiếp bình đài ký hợp đồng. Làm đến bây giờ. Đã có hơn 2 vạn fan. Hơn 2 vạn fan đó là thật lợi hại. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Một cách khác thời không cũng có truyền trực tiếp. Rất nhiều truyền trực tiếp giữa fan số hơi một tí mấy vạn. Mấy trăm ngàn. Bất quá phần lớn là nghiêm trọng tiêm nước. Một cách đánh dấu mấy vạn chú ý hoạt náo viên, khả năng chân thực fan cũng là mấy ngàn người thôi. Bất quá, cái thời không này thiên võng tài khoản cùng công dân thẻ căn cước nghiêm ngặt trói chặt, có duy nhất tính chất. Truyền trực tiếp bình đài rất khó ở fan số mặt trên giờ trò bịt bợm. Trương Bác 20.000 fan, lượng nước rất nhỏ. Bất quá, làm người thức tỉnh, ngươi cũng không thiếu tiền đi. Tại sao còn muốn làm truyền trực tiếp? Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn tại người bình thường giai đoạn. Liền hết sức tò mò một chuyện. Bây giờ làm truyền trực tiếp người thức tỉnh số lượng rất nhiều. Có người truyền trực tiếp khu hoang dã mạo hiểm. Có người truyền trực tiếp linh giới phong cảnh. Còn có người truyền trực tiếp thi đấu. Người bình thường say sưa vui vẻ nói chiến lợi phẩm hòm báu. Anh hùng nghề nghiệp các loại tin tức. Trên căn bản là thông qua truyền trực tiếp cùng liên kết hiểu rõ. Theo lý thuyết. Người thức tỉnh ung dung là có thể kiếm lấy mấy triệu thu vào. Hà tất lao tâm lao lực địa đi làm truyền trực tiếp. Lấy lòng khán giả đây muốn nói là quà tặng khen thưởng. Là không thể. Trương Bác con mắt hơi trợn to. Huyên đệ, ngươi không phải không biết nói ở trong này có cái gì cửa nói? Bạch Hiểu Văn còn thật không rõ ràng. Lẽ nào truyền trực tiếp có đặc thù gì chỗ tốt? Trương Bác suy nghĩ một chút. Nói, huyên đệ, ngươi mới từ linh giới trở về, nên ở một cách nào đó vì diện thế giới lấy được nhất định nổi tiếng điểm số đi. Có bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, ra gen vị diện thế giới, 150 điểm nổi tiếng, cấp sơ. Ha, cấp sơ 150 điểm? Trương Bác trợn mắt ngoác mồm. Huyên đệ, ngươi đến cùng làm cái gì? Lần thứ nhất tiến nhập linh giới liền lấy nhiều như vậy nổi tiếng. Cướp ngân hàng cũng không nhanh như vậy đi. Bạch Hiểu Văn về suy nghĩ một chút. Cũng không làm gì. Cấp sơ nổi tiếng hết sức cao sao? Đương nhiên. Trương Bác hút khí lạnh nói. Đây chính là toàn bộ vị diện thế giới nổi tiếng. Không phải nào đó một cái thành trấn nói như vậy. Cấp thấp người thức tỉnh ở cùng một cái vị diện thế giới. Liên tục xông xáo qua 2-3 lần. Mới có thể tích lũy đến cấp sơ nổi tiếng mới lộ đường kiếm ngươi lạc đề. Bạch Hiểu Văn nhắc nhở nói. Ta hỏi là. Ngươi tại sao làm truyền trực tiếp? Đương nhiên là vì thế giới địa cầu nổi tiếng. A Trương Bác nói. Huyên đệ, ngươi đại khái không biết. Thế giới địa cầu cùng cái khác vì diện thế giới giống như. Cũng có nổi tiếng đẳng cấp. Hơn nữa. Đối với cho chúng ta người thức tỉnh tới nói. Địa cầu nổi danh thế giới độ khen thưởng. So với cái khác vì diện thế giới thực dụng nhiều lắm. Khen thưởng là cái gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Vé vào cửa. Trương Bác nhìn Bạch Hiểu Văn có chút không hiểu. tiến một bước giải thích nói. Khen thưởng đi tới linh giới vé vào cửa. Hơn nữa nổi tiếng đẳng cấp càng cao, lấy ra vé vào cửa càng tốt. Có chút đỉnh cấp vé vào cửa, thậm chí để cho ngươi vừa tiến vào vị diện thế giới chính là vương tử thân phận. Ngẫm lại xem có thể vơ vét bao nhiêu chỗ tốt chứ. Bạch Hiểu Văn trong lòng giật mình, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi bây giờ, địa cầu nổi tiếng có bao nhiêu? Trương Bác khá là tự hào. Cấp E, 73 điểm. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, xem ra không sai. Ta địa cầu nổi tiếng đều không mở ra đây. Ngươi bây giờ phải có tư cách lấy ra vé vào cửa đi. Trương Bác thở dài. Mỗi đầy 3 tháng, có thể lấy ra một lần. Ta phải đi 5 tháng 12 mở ra nổi tiếng cũng đạt đến cấp E, khoảng cách lấy ra vé vào cửa còn 1 tháng đây. Hắn tiếp tục tố khổ nói, làm hoạt náo viên, nổi tiếng rơi xuống tốc độ cực kỳ nhanh, ta phải cẩn thận duy trì. Ai, ta muốn là có đủ thực lực đi đánh nghề nghiệp liên kết, hỗn thành minh tinh lời, liền không lo nổi tiếng. Nhân gia siêu cấp của đại minh tinh, trên căn bản đều là cấp bơ trở lên địa cầu nổi tiếng thanh danh lan xa. Chiến đội chủ lực thậm chí có thể đạt đến cấp A lừng danh thiên hạ. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh gật đầu. Này giải khai hắn một cách khác nghi hoặc. Đó chính là cấp 3 liên kết chế độ vận chuyển mục đích. Ngoại trừ thị trường hiệu quả và lợi ích ở ngoài, siêu cao nổi tiếng mang tới khen thưởng mới là đối với người thức tỉnh nhóm có sức hấp dẫn nhất. Người thức tỉnh trên căn bản sẽ không thiếu tiền, nhưng đối với thực lực theo đuổi nhưng vĩnh viễn không có điểm dừng. Ở người thức tỉnh thế giới, thực lực liền mang ý nghĩa địa vị. Trương Bắc là lái xe Việt dã tới. Hắn có ý định kết giao Bạch Hiểu Văn cái này tiềm lực cao thủ. Lúc này vỗ ngực chủ động đem Bạch Hiểu Văn năm trở về Tĩnh Hải căn cứ thành phố. Hai người ở xích hỏa nhất trung cửa trường khẩu tách ra, lẫn nhau còn để lại số điện thoại. Nhìn Bạch Hiểu Văn thân ảnh biến mất ở trường cửa, Trương Bác mau mau lấy điện thoại di động ra bắt đầu điện thoại quay số. Này! Diễm tỷ có đúng không? Ta hôm nay đụng phải một cái hoang dã cao thủ. Vừa chuyển chức thành công, đoán chừng là tinh anh nghề nghiệp. Ngươi mau mau đi qua ký rồi. Hắn điện thoại một đầu khác truyền tới giọng nữ vừa mềm lại nhu. Nhỏ bác, ngươi đang nói đùa chứ? Có thể chuyển chức tinh anh nghề nghiệp, cái nào không có công hội bối cảnh? Trương Bác kêu to nói. Diễm tỷ, cho ta mượn hai đảm cũng không dám lừa ngươi. Ai nhân ra liền ở xích hỏa nhất chung. Thật hay giả ngươi tới xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Vậy cũng tốt, ngươi phát một định vị cho ta. Chỉ cần tin tức xác thực, tỷ mời ngày ăn cơm. Tiến hóa chi nhãn 6 chương 47 sân trường Bá Lăng. Bạch Hiểu Văn đi đang quen thuộc sân trường trên đường còn khô lâu số 1 cùng khô lâu số 2. Đã bị hắn cất đi. Hiện tại chính là buổi trưa tan học, một đám bầy học sinh đều hướng về phòng ăn phương hướng chạy tới. Bạch Hiểu Văn sờ bụng một cái cũng cảm giác được có chút đói bụng. Hắn cuối cùng một bữa cơm vẫn là ở linh giới đóng băng cổ mộ gặm bánh mì. Đã qua một ngày, người thức tỉnh thân thể số liệu hóa, thể chất mạnh mẽ, một hai ngày không ăn cơm cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Bất quá bị đói trung quy không thoải mái. Đi sơ trung bộ tìm Tiểu Quân. Ta ở tham gia giã ngoại huấn luyện thực chiến trước, từ internet đặt mua một phần cấp bơ cường hóa thực đơn. Không biết Tiểu Quân ăn tập không quen, có muốn hay không thay đổi khẩu vị? Bạch Hiểu Văn đăng ghi hình chính mình thiên võng tài khoản. Nhìn một chút số dư, còn lại 102 vạn. Hắn lật qua lật lại giao dịch ghi chép, phát hiện trước chế biến một bình cường hóa dược tề, tấn mãnh thú tốc độ, đã gửi bán thành công. Có 1 triệu nhập chứng. Internet gửi bán chỗ tốt là thuận tiện cấp tốc, thế nhưng lợi nhuận không thành thật, thân thể cửa hàng cao. Ở lớp 12 lớp học trước, Bạch Hiểu Văn bất ngờ địa gặp một cái người quen, Tưởng Văn. Bạch Hiểu Văn, Tưởng Văn phản ứng cực lớn, thanh tú con mắt một hồi trợn tròn, ngươi. Bạch Hiểu Văn cảm thấy buồn cười. Ta làm sao vậy? Không phải, chúng ta đều thấy ngươi bị cái kia linh giới xâm lấn người mang đi. Ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì, quá tốt rồi. Tưởng Văn xông lại, mở hai tay ra, có chút vong ngã địa cho Bạch Hiểu Văn một cái to lớn ôm ập. Sau đó có chút ngượng ngùng địa lùi mở. đương thời thật sự hết sức cảm tạ ngươi. Không là của ngươi lời, ta cùng Tiêu lão sư bọn họ khả năng đều chết hết. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ngươi nói nghiêm trọng. Cái kia linh giới xâm lấn người kỳ thực dễ nói gạt. Bất kể như thế nào, là ngươi đã cứu ta. Tưởng Văn ngữ khí nghiêm túc nói. Ta phải mời ngài ăn cơm. Ngươi không thể thoái thác ăn cơm đương nhiên được. Bất quá, ta vừa trở về, ngươi thế nào cũng phải để ta nhìn ta một chút muội muội chứ. Bạch Hiểu Văn hai tay mở ra. Ta rách nát điện thoại di động đã sớm hết điện. Hiện tại Tiểu Quân còn không biết ta trở về. Không biết gấp thành hình dáng gì. Tưởng Văn A Địa kêu một tiếng. Đúng vậy. Ngươi vừa mất tung chính là 10 ngày. Trường học đều kế hoạch đem ngươi ghi vào tử vong trong danh sách báo. Muội muội ngươi kiên trì không chịu ký tên. Nói ngươi nhất định sẽ trở về. Tinh thần của nàng trạng thái không là rất tốt. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Ngô Hiểu Yến thường thường đến xem nàng. Ngô Hiểu Yến Bạch Hiểu Văn hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Tưởng Văn không có nhìn ra Bạch Hiểu Văn gì dạng vẻ mặt. Hứng thú hầm hầm nói. Ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Liền đi chung với ngươi sơ trung bộ tìm muội muội ngươi chứ. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Hai người cùng đi sơ trung bộ căng tin. Sơ trung bộ cùng cao trung bộ nằm cạnh rất gần, mấy phút đã đến. Có thể là đi phòng ăn một tìm. Càng là không có nhìn thấy Tiểu Quân thân ảnh. Ở nàng thường chỗ ngồi trên. Một cái giữ ấm thùng oai đảo ở trên bàn. Nước phân tán. Bạch Hiểu Văn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Rất rõ ràng Tiểu Quân xảy ra vấn đề rồi. Vừa hỏi bên dưới bên cạnh hai cái tiểu nữ sinh liền líu ra líu díu cướp lên tiếng. Các ngươi là Bạch Hiểu Quân đích ca ca tỷ tỷ sao? Tiểu Quân vừa bị mang tới sân thượng. Các ngươi nhanh đi chính là. Hồ Điệp tỷ đám người kia có thể ngoan. Bạch Hiểu Văn cắn răng, không một lời phát địa chuyển đầu vọt vào cầu thang khẩu. Tưởng Văn kêu một tiếng, vội vã đuổi theo. Sân thượng. Tiểu Quân núp ở góc tường. Cúi thấp xuống đầu không nói tiếng nào. Ở trước mặt nàng. Đứng ở mấy cách 13-14 tuổi tiểu thái muội. Ăn mặc đều rất tiền vệ. Thế nào? Bạch Hiểu Quân. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt là không một người mặt hở rốn giả bộ. Yêu khố nơi lộ ra một con hoa hồ điệp hình xăm tiểu thái muội nói. Hồ điệp tỉ hỏi ngươi đòi tiền là nể mặt ngươi. Ngươi cũng đừng không biết cân nhắc hoa hồ điệp bên trái. Một người mặt thắt lưng y tiểu thái muội nói sao. Nàng thắt lưng yêu ngực in 69 hai cái con số. Bên phải tiểu thái muội mặt quần cực ngắn. Hát lên mặt đỏ. Nói với Tiểu Quân. Bạch Hiểu Quân. Chúng ta là bạn học. Đừng nhỏ mọn như vậy mà. Hồ Điệp tỷ cùng cao trung bộ chiến đấu lớp người đều có giao tình. Chỉ cần ngươi nộp tiền bảo kê. Nhất định sẽ bảo kê ngươi a ta không có tiền. Tiểu Quân nhỏ giọng nói. Không có tiền không có tiền còn ăn cấp bơ cường hóa thực đơn nhỏ kỹ nữ ngươi lừa ai đó 69 thắt lưng y hiện ra đến mức gì thường hung áp. Từ trong túi quần móc ra một thanh nhỏ dao xíp. Quay về Tiểu Quân hư vạch một cái. Uy hiếp nói. Lại không nói thật. Bỏ ra ngươi mặt có tin hay không. Quần cực ngắn do dự một chút. Nhỏ giọng nói. Hồ Điệp tỉ. Động dao không tốt sao? Hoa Hồ Điệp hừ một tiếng. Như thế kinh sợ liền chớ theo ta hốn ngươi sợ cái trứng. Chúng ta đều là người chưa thành niên. Có hiểu hay không người chưa thành niên bảo vệ pháp. Có hiểu hay không đừng nói cắt mặt của nàng. Chính là làm điểm axit sơn phu dích phá hủy mặt của nàng thì thế nào quá mức đi trường dạy nghề. Hoa Hồ Điệp trực tiếp tóm chặt Tiểu Quân tóc. Dương tay chính là một cái bạc tai vỗ tới. Tiểu Quân hét lên một tiếng, mạnh mẽ một đẩy Hoa Hồ Điệp. Mẹ nó! Còn dám phản kháng. Hai người các ngươi cho ta bấm lên nàng. Hoa Hồ Điệp bị đẩy cách lảo đảo. Tự giác bộ mặt bị hao tổn. Chỉ huy 69 thắt lưng y cùng quần cực ngắn đỡ Tiểu Quân cánh tay. Sau đó một chân đạp về phía Tiểu Quân cái bụng. Đột nhiên! Một cái bao hàm thanh âm tức giận ở sau lưng vang lên. Ta thao mẹ ngươi. Hoa Hồ Điệp một chân còn không có đạp ra ngoài. Sau lưng đau xót. Cả người liền cưới mây đạp gió giống như bay ra ngoài. bộ mặt đụng trúng vách tường, không nói tiếng nào địa ngẩng mặt lên trời gục. 69 thắt lưng y cùng quần cực ngắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Bạch Hiểu Văn xanh mét khuôn mặt. Hai nàng tiểu thái muội này mới phản ứng được. 69 thắt lưng y hét lên một tiếng. Làm gì? Nam nhân đánh nữ nhân không biết xấu hổ. Bạch Hiểu Văn trở tay chính là một bạt tai quất tới. Một bạt tai này sức mạnh rất lớn. Đem 69 thắt lưng y quất nguyên địa xoay chuyển hai vòng. Khóe miệng thấm ra máu tích. Cả người đều bị đánh cho choáng váng vòng. A, quần cực ngắn hét sầm lem. Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ đưa tay bóp lấy cổ của nàng, đưa nàng ném qua một bên một cái. Ca Tiểu Quân ở nhìn đến Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt liền ngốc trệ. Một lát mới phục hồi tinh thần lại. Nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Tiểu Quân, ta đã tới chậm. Bạch Hiểu Văn cực kỳ tự trách. Nếu là hắn sau khi xuống xe lập tức vọt tới căng tin, có thể là có thể để Tiểu Quân thiếu nhận một chút bắt nạt. Tiểu Quân khóc lóc vọt vào Bạch Hiểu Văn trong lồng ngực. Một bên khóc vừa nói. Cả Ngô Hiểu Yến nói ngươi chết. Tiêu Lão Sư cũng nói ngươi chết. Còn muốn ta ký tên. Ta chính là không muốn ký. Ngươi còn sống a đúng đấy, ta còn sống đây. Bạch Hiểu Văn trong lòng cảm khái giao tập, nhẹ vỗ về Tiểu Quân tóc. Sau lưng Tưởng Văn yên lặng mà nhìn tình cảnh này, viền mắt cũng hơi đỏ lên. Bạch Hiểu Văn an ủi một lúc lâu, mới bình phục Tiểu Quân cảm xúc. Ba người này là chuyện gì xảy ra, là hôm nay đột nhiên tìm tới ngươi sao? Bạch Hiểu Văn tuần hỏi. Hắn lờ mờ cảm thấy có cái gì không đúng. Tiểu Quân mờ mịt nói, ta cũng không biết. Ta cùng với các nàng không phải một lớp, bình thường rất ít nói chuyện. Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi nheo lại. Đưa tay đem bên cạnh quần cực ngắn tiểu thái muội xách lên. Ngữ khí lãnh khốc nói. Hiện tại ta hỏi. Ngươi đáp. Dám nói một câu lời nói dối. Ta liền để cho ngươi cùng với các nàng giống như quần cực ngắn cấp tốc liếc mắt nhìn Hoa Hồ Điệp cùng 69 thắt lưng y thảm trạng. Khiếp đảm gật gật đầu. Tiến hóa chi nhãn 6 chương 48 Ngô Hiểu Yến thời gian hồi tưởng đến nửa giờ trước. Khoảng cách căng tin xa mấy chục mét một tòa lớp học ở trên sân thượng Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến sóng vai đứng cạnh. Như thế nào tất cả an bài xong sao? Chu Dịch hỏi. Ngô Hiểu Yến gật gật đầu. Ngươi đúng là thật thông minh, nghĩ ra ý đồ này. Kha kha. Bạch Hiểu Văn muội muội mới 13-14 tuổi. Luôn luôn là tốt học sinh. Bị hồ điệp này bầy tiểu thái muội hù dọa một cái dọa. Còn không cái gì nói hết ra. Chu Dịch khen ngợi ánh mắt nhìn Ngô Hiểu Yến. Cứ như vậy, cái kia đoạn mệnh Bạch Hiểu Văn mặc kệ có bí mật gì đều không dối gạt được. Ngô Hiểu Yến cắn môi nói. Ta cũng không muốn dùng loại thủ đoạn này. Dù sao trước đây ta cùng Tiểu Quân quan hệ không tệ. Chỉ là Tiểu Quân đối với ta có lòng cảnh giác. Ta mấy lần nói bóng gió. Hỏi nàng cường hóa thực đơn tiền là ở đâu ra. Nàng đều không nói câu nào. Chu Dịch hừ một tiếng. Bạch Hiểu Văn trong nhà thật không đơn giản. Cha hắn cùng tỷ tỷ của hắn đều là người thức tỉnh. Chỉ bất quá một cái so với một cái đoạn mệnh. Trước đây ta liền suy đoán. Bạch Hiểu Văn trong nhà có phải là cất giấu bảo bối gì. Vì lẽ đó người thức tỉnh chuyển chức tỷ lệ thành công đặc biệt cao. Lần trước giã ngoại huấn luyện thực chiến, Bạch Hiểu Văn thực lực đột nhiên tăng cường không ít. Ta liền tiến một bước kết luận. Hắn trong nhà có bí mật. Lúc này, hai người đã có thể nhìn đến. Thiên thai cửa mở ra. Ba nàng tiểu thái muội bắt giữ Bạch Hiểu Quân. Đưa nàng dồn đến góc tường. Trò hay bắt đầu rồi. Chu Dịch có chút hưng phấn. Ngô Hiểu Yến có chút không đành lòng thở dài. Bất kể nói thế nào, Bạch Hiểu Văn cũng coi như là đã cứu chúng ta một lần. Cũng không cần làm quá mức rồi. Chờ lần này đem Bạch gia linh năng bảo vật lấy đi. Ngươi bao nhiêu cho muội muội của hắn lưu chút tiền. Chăm sóc nàng đọc xong cao trung. Lại cho nàng một công việc. Chu Dịch ánh mắt lộ ra một tia dâm tà nụ cười. Không cần ngươi nói. Ta sẽ giúp Bạch Hiểu Văn chăm sóc thật tốt muội muội của hắn. Ngô Hiểu Yến nhìn đến Chu Dịch một mặt sắc thù hồn cùng bộ dạng. Có chút tức giận. Này, ngươi đáp ứng rồi. Chuyện này làm thỏa đáng phía sau, liền dẫn ta đi gặp ba mẹ. Sớm một chút đem quan hệ của chúng ta định ra đến. Ngươi cũng đừng quên. Chu Dịch khoát tay áo một cái, một mặt thiếu kiên nhẫn. Này không trả không làm thỏa đáng sao, gấp cái gì? Ta mới bay lớn, thời gian còn dài lắm. Ngô Hiểu Yến còn muốn nói nữa, bỗng nhiên Chu Dịch cau mày nói, không được, bên kia động đao. Bây giờ tiểu thái muội lá gan thật sự lớn. Bạch Hiểu Văn muội muội xinh đẹp như vậy, nếu như bị Hoa bỏ ra khuôn mặt, vậy nhiều đáng tiếc. Hồ Điệp cũng chính là hù dọa nàng một hồi, ngươi yên tâm đi. Ngô Hiểu Yến rầu rĩ không vui nói. Chu Dịch chuyển qua đầu nhìn về phía Ngô Hiểu Yến, xem ra Bạch Hiểu Văn muội muội miệng rất cứng. Muốn là một chiêu này cũng không hiểu nghiệm, nên làm gì Hồ Điệp cũng không thể thật đem nàng cho chọc vào. Ngô Hiểu Yến lắc đầu nói. Ngươi nghĩ ta không nghĩ tới sao, coi như Hồ Điệp đào không mở miệng của nàng, Bạch Hiểu Quân thế tất cũng phải bị cực kỳ kinh hãi dọa. Đến thời điểm ta sẽ đi qua, đem Hồ Điệp đám người kia đuổi đi. Tùy tiện an ủi Bạch Hiểu Quân vài câu, nàng trong lòng chị gái tốt Ngô Hiểu Yến hình tượng trở về. Chỉ cần ta cùng nàng quan hệ khôi phục, muốn hỏi cái gì nàng còn có thể không nói. Chu Dịch nhích lên ngón tay cái. Không nhìn ra, ngươi chính là cái nữ gia cát. Bất quá việc này phải nắm chặt, không dùng được một năm nửa năm, ta tổng thuộc tính là có thể đạt đến 20 điểm. Tiến nhập linh giới tiếp thu thử thách. Sớm một chút bắt được Bạch gia bí mật, đối với ta rất có ích lợi. Ồ, có người đi ra bênh vực kẻ yếu rồi sao? Đột nhiên Ngô Hiểu Yến một cái giật mình, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không, không đúng. Ngươi xem một chút người kia. Hắn làm gì nhất kinh nhất xạ? Chu Dịch nhìn kỹ, sắc mặt cũng thay đổi. Bạch Hiểu Văn hắn không chết làm sao có khả năng? Chu Dịch lẩm bẩm nói. Ba nàng tiểu thái muội bị đánh hết sức thảm. Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến sống lưng có chút lạnh cả người. Ngô Hiểu Yến lấy lại bình tĩnh, vội vàng móc ra Chu Dịch đưa cho nàng siêu màn ảnh lớn điện thoại di động thông minh, liên tục chụp sơ quy u to cơ vài tấm hình, sau đó lại bắt đầu video thu lại, đem đối diện căng tin trên sân thượng Bạch Hiểu Văn mang theo quần cực ngắn tiểu thái muội cổ áo quát hỏi một màn đánh xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Chu Dịch có chút không tìm được manh mối. Ngô Hiểu Yến kết thúc video thu lại, điểm mở một lần nữa, thả qua một lần phía sau, thở một hơi. Bạch Hiểu Văn lai giả bất thiện, vừa rõ ràng đang ép hỏi là ai chỉ điểm. Cái kia xuyên quần cực ngắn nữ sinh ta biết, lá gan nhỏ nhất, khẳng định gạt không ngừng, toàn bộ đến nói ra. Sau đó thì sao? Chu Dịch vẫn là không có hiểu. Sau đó Bạch Hiểu Văn liền muốn tới tìm ta. Ngô Hiểu Yến sắc mặt trắng bệch, bất quá tư duy còn tính toán rõ ràng tích, tốc độ nói cực nhanh nói. Hắn hiện tại nhưng là trong lớp anh hùng, liền ngay cả chủ nhiệm lớp mệnh đều là hắn cứu. Chỉ cần hắn ở trong lớp một tuyên dương, ngươi cùng thanh danh của ta thối không nói, còn phải nhận nơi phân. Vậy phải làm thế nào? Chu Dịch sắc mặt cũng có chút bạch. Tới gần thi đại học, hắn cũng không muốn vác một cái nơi phân. Tiên hạ thủ vi cường. Ngô Hiểu Yến cắn răng nói. Nếu muốn cùng Bạch Hiểu Văn đánh lôi đài, phải trước tiên đem hắn bôi xấu. Ngươi xem một chút những hình này, còn có đoạn video này, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Chu Dịch nhìn kỹ một chút. Bạch Hiểu Văn đánh ba nàng tiểu thái muội. Nói bậy, Bạch Hiểu Văn rõ ràng là đang bắt nạt lớp dưới nữ sinh, hướng về các nàng đòi tiền. Ngô Hiểu Yến hít một hơi nói. Những nữ sinh này ra cảnh bần hàn, ép không ra mỡ gì. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn đem các nàng đánh thảm như vậy. Cái gọi là anh hùng bất quá là giáo bá áp ôn. Chúng ta mau nhanh đem những hình này và video bê. Sợ. Một hồi. Đêm này ba nàng tiểu thái muội quần cực ngắn cùng hình xăm đều dùng đồng phục học sinh che khuất. Sau đó truyền tới internet. Chu Dịch cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Tầm gật đầu. Liền theo lời ngươi nói xử lý. ta nói vẫn chưa xong, Ngô Hiểu Yến nói tiếp nói. Giống như cha ngươi nói một tiếng, để hắn tìm danh nhân lớn vơ chuyển phát blog, lấy tốc độ nhanh nhất đem video làm nóng, tạo thành sức ảnh hưởng. Cha ngươi không phải cùng bàng hiệu trưởng quan hệ tốt sao? Đợi đến sự kiện đánh người ảnh hưởng tồi tệ hình thành áp lực phía sau, lại để bàng hiệu trưởng ra mặt. Ngô Hiểu Yến lại suy nghĩ một hồi, sau đó bổ sung nói, đúng rồi, Bạch Hiểu Quân những này ngày ăn cường hóa thực đơn cũng có thể lấy ra lẫn lộn một hồi. Số tiền này lai lịch chính đáng bất chính, rốt cuộc có bao nhiêu là Bạch Hiểu Văn từ sinh viên những năm đầu trên người giành được. Ngô Hiểu Yến tốc độ nói rất nhanh, Chu Dịch nghe được đều có chút đờ ra. Cái này cấp bơ cường hóa thực đơn một bữa cơm muốn hơn mấy ngàn, chỉ dựa vào cướp sinh viên những năm đầu e sợ không đủ chứ? Đây là Bạch Hiểu Văn muốn giải thích vấn đề. Không là của ngươi, Ngô Hiểu Yến nói. Trên internet 9 phần 10 người phun người đều sẽ không mang đầu óc, chỉ cần hình thành người người gọi đánh cuộc diện. Bạch Hiểu Văn căn bản không giải thích rõ ràng căng tin sân thượng. Từ quần cực ngắn tiểu thái mũi trong miệng nghe được tên Ngô Hiểu Yến phía sau, Bạch Hiểu Quân giật mình. Ca, nàng có phải hay không đang nói dối? Tiểu Quân khó có thể tin. Một bên Tưởng Văn cũng là trợn to hai mắt. Bạch Hiểu Văn sắc mặt không thay đổi chút nào, đem quần cực ngắn tiểu thái muội tiện tay ném đi. Tiểu Quân, Ngô Hiểu Yến này mấy ngày có phải là thường xuyên đến tìm ngươi đều hỏi ngươi cái gì? Tiểu Quân lung lay đầu. Ta cũng không biết những này ngày là làm sao qua được. Nàng lời hỏi ta, ta cũng không làm sao đáp. Hình như là liên quan với tương lai dự định, có muốn hay không cân nhắc tiến vào Bác Thông công ty dược các loại. Đúng rồi, nàng còn khuyên ta tạm thời lùi đặt hàng rơi cường hóa thực đơn, miễn cho miệng ăn núi lở. Nghe đến đó, Bạch Hiểu Văn trong lòng nổi lên cười gằn. Chính là nàng không sai rồi, Bạch Hiểu Văn chụp chụp Tiểu Quân bả vai, chúng ta đi. Tiến hóa chi nhãn 6 chương 49 diễm tỷ trước đây không có sức mạnh còn chưa tính. Nhưng bây giờ, Bạch Hiểu Văn đã thành công chuyển chức, thành đã tỉnh lại người. Vẫn là anh hùng nghề nghiệp Ngô Hiểu Yến. Còn có sau lưng nàng Chu Dịch. Đối với ở hiện tại Bạch Hiểu Văn tới nói, căn bản không đáng một đề. Coi như Bạch Hiểu Văn đem hai người đánh trọng thương nằm viện, dựa vào hắn người thức tỉnh thân phận đặc quyền, cũng sẽ không nhận pháp luật trừng phạt. Đối với người thức tỉnh tới nói, chỉ cần không trắng trợn địa giết người phóng hỏa, đánh chống đấu cái ẩu cái gì, căn bản không tính phạm pháp. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không có ở lớp bên trong vây lại Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến. Hai người mãi đến tận tan học đều không có xuất hiện, tựa hồ biến mất rồi. Chủ nhiệm lớp Tiêu Kim Thăng biết được Bạch Hiểu Văn còn sống tin tức, vô cùng vui sướng, lôi kéo Bạch Hiểu Văn đi vào văn phòng, hỏi dò hắn này 10 ngày tới nay tao ngộ. Bạch Hiểu Văn không có nói với Tiêu Kim Thăng lên hắn chuyển chức sự tình. Đối diện một cái thử nghiệm chuyển chức 3 lần đều cáo thất bại, không thể không ở trung học dạy học chuẩn người thức tỉnh. Nói mình lần đầu chuyển chức thành công, chẳng phải là hướng về Tiêu Kim Thăng trên vết thương sát muối. Đối với cái này 10 ngày trải qua, Bạch Hiểu Văn hàm hồ cho qua chuyện, sau đó đem chuôi này dì xếp thiết kiếm trả cho Tiêu Kim Thăng. Bạch Hiểu Văn, tan học đừng vội trở lại, ta kêu lên Tưởng Văn, Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến, chúng ta một tổ người ăn chung cái cơm, chúc mừng ngươi an toàn trở về. Tiêu Kim Thăng than thở nói, ta người lão sư này làm không xứng chức a, lại bị ta học sinh mạo hiểm cứu, thực sự là xấu hổ. Nghe được Tiêu Kim Thăng đề cập hai người kia, Bạch Hiểu Văn sắc mặt có chút âm trầm. Hắn hít sâu phía sau nói, Tiêu lão sư, Chu Dịch cùng Ngô Hiểu Yến chỉ sợ là không dám tới. Làm sao vậy? Tiêu Kim Thăng lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị điện thoại quay số, nghe vậy sững sờ. Bạch Hiểu Văn đem căng tin sân thượng chuyện đã xảy ra, trọng điểm là từ quần cực ngắn tiểu thái muội trong miệng hỏi ra tin tức nói ra. Ngươi nói Ngô Hiểu Yến sai khiến sơ trung bộ học sinh bất lương bắt nạt muội muội ngươi? Tiêu Kim Thăng đầy mặt kinh ngạc. Này, không có khả năng lắm chứ, ta bình thường ấm tượng. Ngô Hiểu Yến ôn nhu im lặng, không giống như là sẽ làm loại chuyện như vậy người. Bạch Hiểu Văn cũng lười giải thích, đã nói Tiêu lão sư ngươi có thể gọi điện thoại cho bọn họ thử một lần. Tiêu Kim Thăng nửa tin nửa ngờ địa điện thoại quay số, hắn trước tiên đả thông Ngô Hiểu Yến điện thoại. Tiêu lão sư, ta hôm nay cái bụng không thoải mái, đi về nhà trước. Ăn cơm các ngươi ăn đi, giúp ta hướng về Bạch Hiểu Văn nói một tiếng tạ ơn. Điện thoại treo đoạn, Tiêu Kim Thăng cau mày đánh Chu Dịch điện thoại, tiếng chuông reo rất lâu, không người nghe. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, hai người này cùng nhau đây. Tiêu Kim Thăng trong lòng đã tin tám phần. Hắn cau mày nói, nếu như chuyện này là thật sự, cái kia cũng hơi quá đáng. Bạch Hiểu Văn nói, bọn họ trốn được mùng một trốn bất quá 15. Món nợ này, ta phải với bọn hắn cố gắng tính toán rõ ràng rõ. Tiêu Kim Thăng thở dài nói, Bạch Hiểu Văn, ta hiểu tâm tình của ngươi. Bất quá, ta khuyên ngươi chính là tạm thời nhẫn nại một hồi, dù sao thi đại học quan trọng. Chu Dịch tình huống ngươi cũng biết, không phải bình thường gia đình. Chuyện này ta sẽ đăng báo trường học điều tra rõ ràng phía sau, nhất định cho bọn họ nơi phân. Bạch Hiểu Văn ở bề ngoài không tỏ rõ ý kiến, trong lòng hắn từ lâu quyết định chủ ý. Nếu hai người bọn họ không đến, chúng ta liền gọi Tưởng Văn ăn cơm chung không? Tiêu Kim Thăng nói. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu, Tiêu lão sư tối nay coi như. Ta ở một nhà hiệu thuốc có kiêm chức, đương thời 11 tuần giả, hiện tại đã vượt qua 4 ngày. Ta đến mau chóng tới báo cách đến. Tiêu Kim Thăng gật đầu, nhiều lần dặn dò Bạch Hiểu Văn phải nhẫn nại, đưa Bạch Hiểu Văn đi ra phòng làm việc. Bạch Hiểu Văn trước tiên đem Tiểu Quân đưa về ký túc xá. Sau đó đi ra cửa trường. Bước nhanh hướng về siêu thần hiệu thuốc đi đến. Xin hỏi ngươi là Bạch Hiểu Văn tiên sinh sao? Một cách mềm nhu giọng nữ hỏi. Bạch Hiểu Văn xoay người. Thấy được một cái thân mặc ôn quần áo thiếu phụ. Vóc người đấy đà, bầu ngực đem chế phục cao cao đẩy lên, cổ áo lộ ra một vệt mê người trắng như tuyết. Ở ôn thiếu phủ bên cạnh còn có một thanh niên, chính là đưa Bạch Hiểu Văn trở về hoạt náo viên Trương Bác. Ta là Bạch Hiểu Văn. Trương Bác trước tiên giơ tay hỏi thăm một chút, đống khuôn mặt tươi cười nói, này cao thủ huyên, chúng ta lại gặp mặt. Giới thiệu một chút, vị này chính là ta người quản lý Diễm Tỷ. Ôn thiếu phụ tự nhiên hào phóng địa đưa tay ra. Trịnh Kim Diễm. Đến từ Cá Mập truyền trực tiếp bình đài. Này là danh thiếp của ta. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận danh thiếp liếc mắt nhìn. Phía trên chức vụ một cột. Viết Cá Mập truyền trực tiếp bình đài người thức tỉnh sự vụ bộ. Cao cấp quản lý. Trịnh Kim Diễm. Không muốn nhổ nước bọt tên của ta. Ta biết rất quê mùa rồi. Diễm Tỷ cười hì hì nói. Cha mẹ cho lấy. Ta cũng không có cách nào đây. Không thể không nói. Cái này Diễm Tỷ rất biết nói. Một câu tự mình nhổ nước bọt đã kéo gần khoảng cách. Bất quá Bạch Hiểu Văn còn có việc. Liền nói thẳng. Ngươi tốt chính nữ sĩ. May gặp. Không biết ngươi có chuyện khẩn cấp gì sao? Ta vội vàng đi làm. Nhanh đến muộn. Diễm Tỷ nụ cười trên mặt không kém. Ngươi muốn đi nơi nào không bằng để Trương Bác lái xe đưa ngươi. Chúng ta ở trên xe tán gẫu. Yên tâm, sẽ không làm lỡ thời gian của ngươi. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, như vậy đích xác có thể tiết kiệm thời gian. Hắn báo ra siêu thần hiệu thuốc địa chỉ, cùng Diễm Tỷ ngồi chung lên Trương Bác xe Việt dã chỗ ngồi phía sau. Ở trên xe, Diễm Tỷ nói rõ ý đồ đến. Ta, làm chủ bá Bạch Hiểu Văn hơi sững sờ. Không sai. Ta chú ý quan sát một hồi. Ngoại hình của ngươi khí chất đều rất tốt. Hơn nữa tinh anh người thức tỉnh thực lực. Nhất định thích hợp truyền trực tiếp ngành nghề Diễm Tỷ nói. Không nên cảm thấy thật không tiện. Rất nhiều người thức tỉnh đều ở làm. Đây là được cả danh và lợi chuyện tốt. Nổi danh thế giới độ đối với người thức tỉnh tầm quan trọng cũng không dùng ta nói tỉ mỉ đi. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút. Lắc đầu nói. Xin lỗi. Ta còn muốn tham gia thi đại học. Tạm thời không có làm chủ bá dự định. Bạch Hiểu Văn có xa hơn nhân sinh kế hoạch. Làm chủ bá kiếm được này điểm nổi tiếng. Đối với hắn mà nói cũng không tất yếu. Diễm Tỷ lại khuyên hai câu. phát hiện Bạch Hiểu Văn thái độ hết sức kiên định. Tiếc nuối địa lắc lắc đầu. Đáng tiếc. Như ngươi vậy ngoại hình. Trời sinh chính là minh tinh bại hoại. Không làm chủ truyền bá quá đáng tiếc. Nếu như ngươi sau này có phương diện này phát triển ý đồ, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Vừa vặn Trương bác xe mở đến siêu thần hiệu thuốc cửa. Bạch Hiểu Văn nói cảm ơn phía sau, mở cửa xuống xe. Diễm tỷ. Không đàm luận xong sao? Trương bác mở miệng. Không có được đáp lại. Có chút kỳ quái địa quay đầu lại. Làm sao vậy, không phải là không đàm luận được không? Cho tới như vậy một bức nhận đà kích dáng dấp hồi hồn rồi. Diễm tỷ xuyên thấu qua cửa sổ xe vẫn nhìn Bạch Hiểu Văn bóng lưng. Mãi đến tận đối phương bóng lưng biến mất. Mới như là phục hồi tinh thần lại. Xoáy. Quá tuấn tú. Thoáng nhìn mắt thấy đến Trương bác. Diễm tỷ nhất thời một mặt ghét bỏ. Này này. Ngươi chuyển tới đây làm gì, lo lái xe đi. Trương bác trái tim bị một vạn điểm tấn công dữ rồi. Lệ Ngưu đầy mặt. Diễm tỷ. Ngươi là bên ngoài hiệp hội sao? Nam nhân quan trọng là nội hàm. Soái không thể làm cơm ăn a. Diễm tỷ bĩu môi. Xấu là có thể coi như ăn cơm nếu cũng không thể. Tại sao không chọn anh chàng đẹp trai? Chí ít nhìn đẹp mắt. Trương bác bất đắc dĩ nói cố gắng. Nhưng người ta không muốn trên ngươi thuyền giặc a. Hừ hừ. Diễm tỷ ra tay lúc nào thất thủ quá, này anh chàng đẹp trai sớm muộn phải đến trong bát đến. Diễm tỷ tự tin nói. Hồi tưởng lại Bạch Hiểu Văn. Lại là một trận thở gấp. Phụ. Tướng mạo đánh 10 điểm. Khí chất 9 điểm. Vóc người 10 điểm. Tinh anh nghề nghiệp 9 điểm. À. Như thế cực phẩm mầm. Phải là ta tiến hóa chi nhãn 6 chương 50 lại gặp Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn đi vào siêu thần hiệu thuốc. Ở chế tác bộ thấy được Tôn Hạc Thành. Tôn Hạc Thành trên mặt hết sức có chút kinh hỉ. Bạch Hiểu Văn. Ngươi còn sống a? Bạch Hiểu Văn khóe miệng giật một cái. Pho khan một tiếng. Là. Tôn sư phụ. Này mấy ngày ngươi không có tới, ta sau khi nghe ngóng mới biết ngươi xảy ra vấn đề rồi. Cũng may tiểu tử ngươi mạng lớn. Bị linh giới xâm lấn người mang đi. Lại còn có thể sống được trở về. Không dễ dàng a. Tôn Hạc Thành liên tục cảm khái nói. Chịu không ít khổ sở đi. Còn tốt. Bạch Hiểu Văn áy náy nói, Tôn sư phụ, nguyên bản mời một tuần giả, hiện tại đã muộn vài ngày, xin lỗi. Tôn Hạc Thành xua tay nói, việc nhỏ người trở về so cái gì đều mạnh. Ngươi cách này gọi là không thể đối kháng, không ai trách ngươi. Tôn Hạc Thành đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nói, Bạch Hiểu Văn, tiểu thư gần nhất cũng ở trong cửa hàng. Ngươi nếu đã tới, liền đi thăm nàng một chút đi. Lý Thục Nghi nàng đã trở về. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Lý Thục Nghi nên so với hắn càng sớm hơn tiến nhập linh giới. Hiện trở về cũng hết sức bình thường. Là bất quá nàng tâm tình không tốt lắm. Nghe nói ngươi mất tích phía sau tâm tình càng là hạ. Ngươi đi đi. Tiểu thư liền ở cửa hàng trưởng phòng làm việc bên trong. Gặp được ngươi không có chuyện gì. Nàng hẳn là rất cao hứng. Tôn Hạc Thành nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Trực tiếp đi ra chế dược bộ đại sảnh. Dọc theo hoa viên đường mòn đi hướng hậu viện cửa hàng trưởng văn phòng. Gõ cửa tiến nhập, Bạch Hiểu Văn thấy được ngồi ở phía sau bàn làm việc Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi vẫn cứ mặc cả người màu trắng quần áo luyện tung. Đâm cái nhẹ nhàng mà sung sướng tóc thắt bím đuôi ngựa. Nâng một quyển sách. Nàng nghe tiếng ngẩng đầu cùng Bạch Hiểu Văn bốn mắt tương đối. Bạch Hiểu Văn Lý Thục Nghi ánh mắt lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Sau đó là nồng nặc vui sướng. Hóa thành nụ cười ở trên mặt nở rộ ra. Nghe nói ngươi mất tích. Đến tột cùng xảy ra cái gì, ta thử gọi điện thoại của ngươi. Có thể ngươi một mực tắt máy. Lý Thục Nghi oán trách nói. Bạch Hiểu Văn móc ra cũ nát điện thoại di động. Ây, đã sớm hết điện. Đúng rồi, ngươi bên này có máy sạc điện không, cho ta mượn dùng một chút. Ở sau khi trở về, Bạch Hiểu Văn vẫn không máy móc sẽ cho điện thoại di động của chính mình nạp điện. Vì lẽ đó cũng không nhìn thấy Lý Thục Nghi điện báo ghi chép. Cho điện thoại di động đầy điện chi sau, Bạch Hiểu Văn ngồi ở Lý Thục Nghi trước mặt. Nghe Tôn sư phụ nói. Ngươi gần nhất tâm tình không tốt, Lý Thục Nghi vẻ mặt xẹt qua một vẻ ưu buồn. Sau đó cố gắng miệng cười. Nào có. Ngươi đừng nghe Tôn thúc nói mò. Nói ra đi, ngươi tâm tình đều viết lên mặt đây. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi do dự một chút, vẫn là thở dài nói, còn nhớ lần trước gặp mặt sao, ta đi bệnh viện nhìn ngươi. Bạch Hiểu Văn cười nói, đương nhiên nhớ, ngươi đem Chu Dịch dọa cho phát sợ. Lý Thục Nghi nói, ta đương thời là theo ngươi từ giả. Kỳ thực, ta khi đó là muốn đi linh giới tiến hành người thức tỉnh thử thách. Bạch Hiểu Văn đương nhiên biết. Hắn sớm đã dùng nhìn rõ quan chắc quá. Lý Thục Nghi xung quanh thuộc tính bao quát chưa từng kích hoạt kỹ năng thiên phú. Hắn đều rõ rõ ràng ràng. Nghe được Lý Thục Nghi giảng những này. Bạch Hiểu Văn đại khái cũng đoán được kết quả. Có chút bận tâm hỏi. Thử thách rất khó, muốn là ta đem mục tiêu định thấp một ít là tốt rồi. Lý Thục Nghi than nhẹ. Nhỏ dài ngón tay vô ý thức địa cuốn lấy màu trắng quần áo luyện công góc áo. Ta có chút mơ tưởng xa vời. Lựa chọn ba cái chuyển chức nhiệm vụ bên trong khó khăn nhất một cái. A cấp bậc độ khó. Đáng tiếc thất bại. Tựa hồ là lo lắng Bạch Hiểu Văn nghe không hiểu. Lý Thục Nghi giải thích nói. Chuyển chức nhiệm vụ độ khó. Giống như đều là cấp bơ cùng cấp A hai cấp bậc. Trong đó bơ đẳng cấp đối ứng là tiêu chuẩn nghề nghiệp. Mỗi lần thăng cấp, tổng thuộc tính tăng trưởng 5 điểm tả hữu. A đẳng cấp chuyển chức nhiệm vụ. Đối ứng là tinh anh nghề nghiệp. Thăng cấp tổng thuộc tính tăng trưởng bình thường là 7 điểm. Trong đó lại có nhỏ bé khác nhau. Tỉ như A cấp chuyển chức nhiệm vụ cùng A cấp chuyển chức nhiệm vụ. Độ khó bất đồng. Cuối cùng chuyển chức tinh anh nghề nghiệp cũng có một chút chênh lệch. Bạch Hiểu Văn gật đầu tán thành. Đồng nhất cấp bậc nghề nghiệp cũng là có chênh lệch. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn. Hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ phía sau lấy được 3 cái nghề nghiệp. Người chi phối hài cốt. Người sử dụng linh hồn cùng thông linh đạo sư. Đều thuộc về anh hùng nghề nghiệp. Nhưng thông linh đạo sư nghề nghiệp. Rõ ràng so với trước 2 cái cường lực nhiều lắm. Mặt khác để Bạch Hiểu Văn chú ý tới là. Lý Thục Nghi chuyển chức nhiệm vụ tuyển hạng bên trong. Cũng không có xuất hiện sơ cấp bậc anh hùng nghề nghiệp chuyển chức nhiệm vụ, hắn tiến một bước suy đoán. Sơ cấp bậc chuyển chức nhiệm vụ. E sợ cần người thức tỉnh đạt đến một phương diện khác đặc thù điều kiện. Mới có thể đang khảo nghiệm bên trong xuất hiện. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn. Đương thời nắm giữ linh hồn thạch. Mới xuất hiện sơ cấp chuyển chức nhiệm vụ hắc linh hồn thạch tuyển hạng. Nếu như hắn không có linh hồn thạch, nhiệm vụ này nhất định là không sẽ xuất hiện. Lý Thục Nghi chuyển chức nhiệm vụ thất bại. Bạch Hiểu Văn cảm thấy tiếc hận tiếc nuối sau khi thành công của mình chuyển chức. Cũng không tốt nói ra. Đạo lý cùng đối diện Tiêu Kim Thăng thời điểm tương tự. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể khuyên nói. Không có chuyện gì. Một lần thất bại nói rõ không là cái gì. Chuẩn bị cẩn thận. Ngươi còn có cơ hội. Lý Thục Nghi lắc đầu nói, hạ một lần khảo nghiệm, độ khó sẽ tăng cường 50%. Ba ta đối với ta không có lòng tin gì. Lúc này mới tống cổ ta đến hiểu thuốc đến. Học một ít dược tề phương diện kiến thức căn bản. Tương lai không đảm đương nổi người thức tỉnh, liền làm một cách nhà bào chế thuốc. Bạch Hiểu Văn hỏi. Vậy ngươi nguyện ý làm người thức tỉnh vẫn là nhà bào chế thuốc? Lý Thục Nghi âm ao nói. Làm người thức tỉnh là ta từ nhỏ giấc mơ. Nhưng không phải ta nghĩ làm liền có thể làm. Ba vẫn phản đối, nói ta là đang đi nhầm đường, lãng phí thời gian. Bây giờ nhìn lại, hắn nói có lẽ là đúng. Bạch Hiểu Văn lên trước một bước, khép lại Lý Thục Nghi đang lật xem dược tề học thư tịch. Đón Lý Thục Nghi ngạc nhiên ánh mắt. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc nói. Không toàn lực ứng phó. Làm sao biết có thể thành công hay không? Ngươi năm nay chỉ có 17 tuổi. Có phạm sai lầm? Tư bản lùi một bước nói. Coi như lần thứ hai. Lần thứ ba thử thách đều thất bại. Có thể hoang phế ngươi bao nhiêu thời gian? Một năm hay là nửa năm? Bạch Hiểu Văn tổng kết nói. Đem những này sách tạm thời ném mất đi. Chuẩn bị kỹ một chút một lần khảo nghiệm. chỉ có toàn lực ứng phó mới sẽ không lưu lại tiếc nuối. Lý Thục Nghi bị Bạch Hiểu Văn khoảng cách gần nhìn chăm chú mắt. Mi mắt bên trong tất cả đều là Bạch Hiểu Văn tấm kia anh tuấn mặt. Hô hấp hơi có chút gấp gáp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bay lên hồng hà. Ngươi cũng ủng hộ ta tiếp tục đi đường này. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn chém đinh chặn sắt nói. Ta sẽ tận ta có thể trợ giúp ngươi. Hắn đứng thẳng eo. Một lần nữa ngồi trở lại Lý Thục Nghi đối diện. Lý Thục Nghi nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Trên gương mặt tươi cười một lần nữa nổi lên nụ cười. Cảm ơn ngươi. Bạch Hiểu Văn bạn học. Ngươi cùng trước đây so với thật sự hết sức không giống nhau. Ngươi không cần nghĩ làm sao trợ giúp ta, chỉ cần có tinh thần của ngươi chống đỡ là đủ rồi. Động lần đánh lần. Yvibatic một ngang đến chết đủ. Một chuỗi tiếng chun vang lên, hai người đều là xứng sờ. Bạch Hiểu Văn có chút lúc túng đưa qua đang nạp điện điện thoại di động, thật không tiện, ta nhận cú điện thoại. Lý Thục Nghi thổi phù một tiếng bật cười. Bạch Hiểu Văn vẫn hết sức hướng nội mẫn cảm. Gần nhất tính tình thay đổi rất nhiều. Liền chung điện thoại di động đều trở nên như thế. Vui vẻ. Này nên tính là một cách tốt chuyển biến đi. Bạch Hiểu Văn nối điện thoại phía sau. Này Trương ca a, làm sao vậy? Hả, có người ở trên mạng nói xấu ta điện thoại di động một đầu khác. Trương Bắc thanh âm rất gấp gáp. Ta cũng là vừa nhìn đến. Cảm giác đối phương chuẩn bị hết sức đầy đủ. Hẳn là cố ý hắc ngươi liên tiếp phân phát ngươi. Cao thủ huyên. Ngươi mau xem một chút đi. Tiến hóa chi nhãn 6 chương 51 sân trường bá lăng sự kiện đến tiếp sau ban ngày ban mặt sân trường chuyện máu me. Vô cùng thê thảm không thể không nói. Này tiêu đề lên có chút kinh sợ. Đương nhiên càng kinh sợ chính là nó nội dung. Đoạn thứ nhất chính là một bộ video. Chụp Bạch Hiểu Văn ở căng tin thiên thai hình tượng. Hai nàng tiểu thái muội ngã xuống đất không nổi. Cuối cùng một nàng tiểu thái muội bị nhéo mặc áo phục nhấc lên đến quát hỏi. Thời gian dài hơn một phút đồng hồ. Hơn nữa. Này ba nàng tiểu thái muội quần áo cũng đã bị bê. Sơ. Quá. Đổi thành sơ trung nữ sinh đồng phục học sinh. Căn bản không nhìn ra các nàng tiểu thái muội thân phận. Sau đó là văn tự, không có bất kỳ mịt mờ, trực tiếp chỉ mặt gọi tên. Căn cứ một vị không muốn tiết lộ tên họ người biết chuyện yêu sách. Trong hình thi bảo nam sinh tên là Bạch Hiểu Văn. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất khuyết thiếu quản giáo. Cùng nhân viên xã hội kết bè kết đảng. Thường thường ức hiếp. Lặp sách đồng học. Không có năng lực phản kháng chút nào sơ trung bộ học sinh là hắn chủ yếu nghiền ép đối tượng. Sơ trung bộ phòng ăn công nhân viên yêu sách. Bạch Hiểu Văn cùng muội muội của hắn luôn luôn tay chân lớn. Ăn đều là cấp bơ cường hóa thực đơn. Bị khi dễ ba vị sơ trung nữ sinh. Đều là xuất từ gia đình độc thân. Gia cảnh bần hàn nhưng phẩm học giỏi nhiều mặt. Bây giờ lại bị sân trường áp bá đánh vào bệnh viện. Tiền thuốc thang cũng không có rơi. Phía sau lại là một đoạn video. Chụp là ba cách bị đánh tiến vào bệnh viện tiểu thái muội. Cùng với nhà các nàng người phỏng vấn. Ở ống kính phía trước, ba nàng tiểu thái muội điềm đạm đáng yêu, hoàn toàn thu hồi căng tin thiên thai uy phong. Hoa hổ điệp đầu trên bao bọc một tầng băng gạc. 69 thắt lưng y trên cổ trùm vào làm cho thẳng khí. Nửa bên mặt sưng lên thật cao. Quần cực ngắn cuối cùng cũng chết không sống địa nằm ở trên giường bệnh. Ta đáng thương con gái A, từ nhỏ nàng liền hiểu chuyện, giặt quần áo làm cơm mọi thứ đều làm. Ta chất nữ còn phải quá nhiều lần giấy khen. Đáng thương nhà ta hồ điệp từ nhỏ không theo người hồng quá mặt, nhiều đàng hoàng hài tử hoa. Video bên trong. Một đám trung niên phụ nữ khóc viền mắt đỏ chót. Đơn giản là người người thương tâm. Nghe người rơi lệ. Mà cái bóp cũng cấp tốc bị nhiều vị nổi tiếng bác chủ. Lớn vơ truyền phát. Từng cách phổ ra bình luận đều ngôn từ kịch liệt. Bạch Hiểu Văn nhìn xuống mở tô bích thời gian. Khoảng cách hiện tại bất mãn 3 giờ đồng hồ. Ở giả lập xã khu đã có sôi sùng sục tư thế. Phía dưới cùng thiếp hồi phục số lượng. Đã vượt qua 3 vạn. Xem số lượng vượt qua 100.000 số liệu còn đang kéo dài tăng cường bên trong. hôm nay internet xem cùng thiếp số liệu, so với một cái khác thời không số liệu muốn chân thực nhiều. Thiên võng tài khoản thực danh chế hơn nữa nghiêm ngặt quản khống. Soạt số lượng. Người máy lích chờ các loại thủ đoạn cơ bản ngăn chặn. Tỉ như Trương Bác. Truyền trực tiếp có 20.000 fan. Đó chính là xác thực 20.000. Căn bản không có cái gì lượng nước. Cái này bot 100.000 xem số lượng cũng là cùng để ý. Đây vẫn chỉ là bot vừa tuôn ra trong vòng 3 tiếng. Thuộc về giai đoạn khởi bước. Liền có nhiều người như vậy lích quan tâm. Đủ để nhìn ra chỉnh cái chuyện sau lưng. Có một con bàn tay vô hình ở lực thúc đẩy. Phía dưới cùng thiếp trả lời trên căn bản đều là nghiêng về một bên. Mẹ kiếp. Nam nhân đánh nữ nhân. Còn biết xấu hổ hay không còn đánh như thế tàn nhẫn loại cặn bã này. Quả thực nên trời giáng ngũ lôi oanh. Em trai ta lúc đi học cũng đã gặp qua này loại người. Hoàn toàn là lưu manh, không đạo lý gì tốt giảng. Bót bức ảnh. Video đều xem như là hoa quả khô. Yêu sách tỉ mỉ xác thực. Vì lẽ đó dân trên mạng nhóm phúng lên đến không kiêng dè chút nào. Nói chuyện càng thêm khó nghe chỗ nào cũng có. Chuyện gì thế này một bên Lý Thục Nghi xem xong video. Lại nhìn phía dưới mấy cái bình luận. Hiếu Kỳ hỏi. Bót đã nói. Thật hay giả Bạch Hiểu Văn cũng không có hoang mang. Thậm chí có mấy phần muốn cười. Hắn suy nghĩ một hồi nói 7 phân thật 3 phần giả. Cái kia ba người nữ là ta đánh không sai. Bất quá các nàng có thể không là vật gì tốt. Cái gì phẩm học giỏi nhiều mặt. Thuần túy phí lời. Bạch Hiểu Văn cũng lo lắng Lý Thục Nghi hiểu lầm. Liền giản lược địa đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cái gì đó là ba nàng tiểu thái muội. Cũng đều là Ngô Hiểu Yến phái qua. Lý Thục Nghi trợn to con mắt. Bình thường nhìn Ngô Hiểu Yến ôn nhu im lặng. Không giống như là loại người như vậy á. Ăn ta tin tưởng ngươi, chỉ bất quá chuyện này có chút quá ngoài dự đoán của mọi người. Bạch Hiểu lung lay đầu nói. Không chỉ có như vậy. Cái này bót bao quát thâu vào vơ. Y. E. O. Cùng bức ảnh. Cũng tất nhiên là xuất từ Ngô Hiểu Yến chủ ý. Tại sao Bạch Hiểu Văn giải thích nói. Ngô Hiểu Yến sai khiến tiểu thái muội đi bắt nạt tiểu quân. Không phải là muốn làm rõ tiểu quân ăn cường hóa thực đơn sau lưng bí mật. Làm người chủ sử. Nàng cùng Chu Dịch nhất định sẽ nghiêm mật giám thị căng tin sân thượng phát sinh mỗi một màn. Ngô Hiểu Yến thậm chí còn có khả năng ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Đóng vai một cái cứu vớt người nhân vật. Để tiểu quân đối với nàng cảm kích nước mắt số không. Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này. Đem bức ảnh trình nhìn xuống góc độ đặt. Cuối cùng tổng kết. Ngươi nhìn quay chụp bức ảnh và video góc độ liền biết rồi. Vừa lúc là giám thị căng tin thiên thai vị trí tốt nhất. Quay chụp người không phải Ngô Hiểu Yến là ai. Lý Thục Nghi đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại đưa ra dị nghị. Người chủ sử nếu là Ngô Hiểu Yến cùng Chu Dịch hai cái. Ngươi tại sao xác định bót là Ngô Hiểu Yến chủ ý? Không phải Chu Dịch. Bạch Hiểu Văn cười khúc khích. Đại tiểu thư của ta. Ngươi ở đùa giỡn ta sao? Liền Chu Dịch cái kia loại đầu óc bên trong mọc đầy bắp thịt mặt hàng. Có thể nhanh như vậy nghĩ ra này loại tiên hạ thủ vi cường. Bôi đen thủ đoạn của ta. Lý Thục Nghi cũng cười lắc đầu. Hai người ở Chu Dịch thông minh phương diện đạt thành nhận thức chung. Làm sao bây giờ ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng dáng vẻ. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn thoáng do dự cuối cùng vẫn là nói. Ta phải hướng về ngươi thẳng thắn một chuyện. Siêu thần hiệu thuốc bên cạnh một quán cà phê bên trong. Trương Bác cùng Diễm Tỷ ngồi đối diện. Chuyện như vậy căn bản không thể. Bạch Hiểu Văn là tinh anh nghề nghiệp người thức tỉnh ai. Sẽ đi cướp mấy cái học sinh trung học. Chuyện này quả thật. Quả thực buồn cười hoang đường. Trương Bác hầu như đều tìm không ra thích hợp ví von. Làm người thức tỉnh, đặc biệt là tuổi trẻ như vậy tinh anh nghề nghiệp người thức tỉnh, muốn kiếm tiền không nên quá dễ dàng. Không nói những cái khác. Đi chuyến khu hoang dã giết mấy đầu biến dị thú. Mang về căn cứ thành phố chính là mấy triệu thu vào. Muốn là Bạch Hiểu Văn chịu ký hợp đồng cá mập truyền trực tiếp bình đài. Diễm Tỷ chịu trả đăng ký phí tuyệt đối sẽ không thấp hơn 8 vị số. Bạch Hiểu Văn đi vơ vét sơ trung nữ sinh quả thực giống ngàn vạn phú ông đi cướp người bạn nhỏ kẹo que giống như khôi hài. Diễm tỉ một nhỏ khẩu địa uống cà phê. Chỉ bất quá. Bạch Hiểu Văn vừa chuyển chức thành công. Hắn là người thức tỉnh tin tức không có mấy người biết. Thiên võng tài khoản cá nhân ba xe. Cũng không có thay mới tin tức cá nhân. Chuyện này rõ ràng có người trong bóng tối thúc đẩy. Tuy rằng thủ pháp nghiệp dư hơi có chút, nhưng hiệu quả rất tốt. Nếu như Bạch Hiểu Văn là người bình thường trên căn bản vô vọng vươn mình. Trương Bác gật đầu nói, ta phỏng chừng trong bóng tối thúc đẩy hắc thủ, cũng không biết Bạch Hiểu Văn đã là người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn chỉ cần công bố chính mình người thức tỉnh thân phận, những này lời đồn đều sẽ bị lập tức làm sáng tỏ. Lại nhược trí dân trên mạng cũng sẽ không tin tưởng một cái người thức tỉnh sẽ đoạt tiểu nữ sinh tiền tiêu vặt. Tại sao muốn vội vã làm sáng tỏ? Diễm tỷ lắc đầu nói. Trương Bác, ngươi lại cho Bạch Hiểu Văn gọi điện thoại. Thay ta hẹn hắn gặp mặt. Ở nơi này nhà tiệm cà phê.